Tô Gia Vũ dư quang thoáng nhìn này một hàng tự, mồ hôi lạnh đều phải từ đầu thượng rơi xuống. Hắn đi vào chiếu tương quán đến bây giờ chưa thấy được Tống Nguyệt Minh cái thứ hai người nhà, này nam nhân rốt cuộc cái gì thân phận, vì cái gì muốn xem đến thời gian mang thai những việc cần chú ý. Nguyệt Minh tỷ, ngươi tới khi nào sinh hài tử nha, đến lúc đó ngươi này chiếu tương quán còn khai sao? Giang giác. Tô Gia Vũ chỉ cảm thấy đường muội nói không thua gì một viên tiếng sấm trực tiếp bổ vào chính mình trên đầu. Sinh hải tử mang thai nàng nơi nào mang thai rõ ràng còn giống cái tiểu cô nương, cùng Tô Diệu Vũ giống nhau lớn nhỏ a. Tống Nguyệt Minh nhẹ nhàng thanh âm ở bên thai vang lên, đến lúc đó khả năng sẽ nghỉ ngơi một thời gian, còn sớm a, muốn tới năm sau. Hai người có một câu không một câu nói chuyện thiếm, Tô Gia Vũ đều nhớ không nổi chính mình đi như thế nào ra chiếu tương quán. Trong đầu đều ở vù vù, tại sao lại như vậy, hắn lần đầu tiên đối một nữ hài tử có hảo cảm, kết quả nhân ra không chỉ có kết hôn, còn mang thai. Tô Diệu Vũ đối đường ca câu oán hận sâu nặng, ca, ngươi sao lại thế này, ba ba kêu ta bắt được ngươi tới, kết quả kêu phải đi người cũng là ngươi, bạch bạch lãng phí Nguyệt Minh tỷ thời gian, ta nhiều ngượng ngùng a. Ta không phải cố ý. Tô Gia Vũ lắp bắp trở về một câu. Trong óc còn nhớ rõ Tống Nguyệt Minh tới Tô Gia chụp ảnh ngày đó trang điểm, hắc quần hồng y yề, chắt cao cao đuôi ngựa, thanh xuân xinh đẹp một chút nhìn không ra là người mang thai a. Tại sao lại như vậy? Tô Gia Vũ trong lòng tràn đầy tội ác cảm cùng đối chính mình khinh bỉ, đồng nhiên nhớ tới nàng trượng phu xem chính mình ánh mắt, hắn có thể kết luận đời này đều không muốn cùng này hai vợ chồng có cái gì tiếp xúc. Chiếu tương quán. Tống Nguyệt Minh còn cảm thấy người này quái quái. Xem xong ảnh chụp cái gì cũng không nói liền đi rồi, Vệ Vân Khai đem nàng nghi hoặc thu hết đáy mắt, nén cười xoa xoa nàng đầu, cái gì cũng chưa nói, tạm thời không cần nhắc nhở nàng. Nguyệt Minh. Ân, ngươi buổi sáng xuyên cái gì quần áo? Liên quần thêm kia kiện màu đỏ áo sơ mi, làm sao vậy? Ngủ chưa lên Tống Nguyệt Minh liền thay đổi váy, xuyên váy thời gian không còn mấy thiên, nàng tưởng nhiều xuyên xuyên. Vệ Vân Khai lắc đầu, không. Ngươi có phải hay không nên làm quần áo, ta sợ lại không làm sẽ đến không kịp. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy đi, ta hôm nay xuyên cái kia quần chỉ là có một chút khẩn, không cảm thấy lặc. Tống Nguyệt Minh nói lại sờ sờ hơi đột bụng nhỏ, tới rồi mùa đông nàng toàn bộ quần áo đều phải đổi tân đi ngẫm lại liền đau đầu. Vẫn là mau chóng làm đi, ta cùng người lộng điểm bổ phiếu. Hành A, chờ thêm 15 tháng 8 chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi. Hảo. Tống Nguyệt Minh lại biếng nhác dựa vào ghế trên, xem xong này một mặt phiên một khắc mặt báo chí, đối Vệ Vân Khai tươi cười không hề có cảm giác. Đến buổi chiều, hai người chậm gì gì đem nên tẩy ảnh chụp cấp tẩy ra tới, lại thừa dịp mát mẻ đi cửa hàng bách hóa dạo một dạo, nhìn đẹp thực dụng vải dệt đều cấp tích cốt mua một ít, lo trước khỏi họa, đỡ phải hài tử sinh ra tới liền tã đều mua không được. Kỳ thật Hoàng Chi Tử cùng Vương Bảo Trân đều nói qua đem cháu trai nhóm dùng quá tã đưa cho bọn họ, đến lúc đó lại sẽ vạch trần không được y phục cũ làm tã, liền đủ dùng, nhưng Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đều không lớn muốn dùng, những cái đó tã đều là vài cái hài tử dùng quá, tẩy ngạnh bang bang, không yêu sạch sẽ còn có nước tiểu tao mùi vị, nhà mình đứa bé đầu tiên, lại không phải không có cái điều kiện kia, đương nhiên là tận khả năng cấp hài tử làm hài tử dễ chịu điểm. Vệ Vân Khai dẫn theo mua tới đồ vật đi theo Tống Nguyệt Minh mặt sau đi, khỏe mắt dư quang thấy một người nam nhân, Lý Vĩ Đông không phát hiện Vệ Vân Khai ánh mắt, còn ân cần bồi bên người nữ nhân chọn lựa đồ vật, bất quá đi theo bọn họ phía sau một cái khác tiểu cô nương khắp nơi loạn xem, trước thấy được Tống Nguyệt Minh. Nguyệt Minh tỷ. Tống Nguyệt Minh tập trung nhìn vào, là Lý Giai Giai, lúc trước lôi kéo Tô Diệu Vũ tới nàng chiếu tương quán chụp ảnh nữ hài tử. Bất quá cầm ảnh chụp rời đi không lại đi quá chiếu tương quán. Giai Giai, ngươi cũng tới mua đồ vật ta. Lý Giai Giai rất cao hứng, thực thân mật lôi kéo tay nàng. Nguyệt Minh tỷ, ngươi còn nhớ rõ tên của ta à, ta mới vừa nghỉ trở về, còn chưa có đi ngươi trong tiệm xem qua đâu. Bất quá ta ca muốn kết hôn, ta nói với hắn đến lúc đó chụp ảnh đi tìm ngươi. Tống Nguyệt Minh cười cười, kia cảm ơn ngươi. Lời nói chưa dứt âm. Lý Vĩ Đông cùng vị hôn thê cùng nhau đi tới, Tống Nguyệt Minh tươi cười phai nhạt một ít, to như vậy huyện thành họ Lý nhân gia không ít, như thế nào như vậy xảo Lý Giai Giai chính là Lý Vĩ Đông muội muội. Lý Giai Giai cũng không biết bọn họ chi gian đơn đoán, sảng khoái nhanh nhẹn liền đem hai bên thân phận cấp nói. Lý Vĩ Đông vị hôn thê kêu Phùng Tĩnh, tướng mạo trung thượng, cười rộ lên có một đôi má lún đồng tiền, nghe nói Tống Nguyệt Minh sẽ chụp ảnh, lập tức thực nhiệt tình bắt chuyện lên, hỏi giá cả khẽ như mày, lại truy vấn, các ngươi chụp chính là hắc bạch vẫn là màu sắc rực rỡ. Hắc bạch, màu sắc rực rỡ không thể chụp. Phùng Tĩnh hưng thu thu thiếu thiếu, nhỏ giọng nói, vậy thực quý, nhân gia hiện tại đều lưu hành màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Tống Nguyệt Minh chỉ cười không nói, khắp nơi nhìn xem mới nói, các ngươi chậm rãi suy xét, chúng ta còn có việc nhi, đi trước. Năm người như vậy tách ra, Vệ Vân Khai ánh mắt xẹt qua Lý Vĩ Đông, xem hắn giống như là cái người xa lạ, Lý Vĩ Đông không biết như thế nào trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ khoái ý, xem ra này nam nhân không biết thân phận của hắn. Chờ hai người tránh ra, Phùng Tĩnh không lớn cao hứng nói, dai dai, người này thật chẳng ra gì. Ngươi đối nàng như vậy thân thiết làm gì, nhân ra thành phố lớn đều có màu sắc rực rỡ ảnh chụp, viết thư cho ta gửi lại đây một trường, so hắc bạch ảnh chụp đẹp nhiều. Tinh tỷ, ngươi đi chiếu quá a, ngươi biết màu sắc rực rỡ ảnh chụp bao nhiêu tiền một trường sao? Phùng Tĩnh không nói, quay đầu cùng Lý Vĩ Đông nói mau chân đến xem vải dệt. Lý Giai Giai khinh thường trợn trắng mắt, còn không có tiến Lý Gia Môn liền đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, thật không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Liền này tiểu huyện thành cũng chưa đi ra ngoài quá, biết cái gì à? Bên này, Tống Nguyệt Minh mặt vô biểu tình phun tào, thật là xui xẻo, sớm biết rằng Lý Giai Giai là Lý Vệ Đông muội muội ta tuyệt đối sẽ không cho nàng chụp ảnh cùng nàng nhận thức. Nàng không có gì bác gái tâm tư, Lý Vĩ Đông trước đắc tội nàng, kia này toàn ra người đều bị nàng kéo vào số đen, đỡ phải phiền toái. Vệ Vân Khai đảo còn trầm ổn, không có gì, sẽ không thường xuyên lui tới. Ngay kế, Vệ Vân Khai muốn đi thành phố đi công tác, Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ cùng đi, ở Vệ Vân Khai đi mở họp thời điểm, nàng đi đi dạo thương trường, mua một ít không trầm đồ vật, chờ giữa trưa Vệ Vân Khai kết thúc công tác cùng đồng sự tách ra hành động, hai người cùng đi bái phỏng Lý Đại Phu đưa Tết Trung Thu lễ, thuận tiện nói với hắn mang thai tin tức tốt. Lý Đại Phu thật cao hứng, các ngươi thật là có tâm, ta này người cô đơn còn thường xuyên lại đây xem ta. Đây là hẳn là... Ngày năm đó cũng không thiếu chiếu cố Vân Khai A. Lý Đại Phu ha hả cười, lấy ra mạch gối làm Tống Nguyệt Minh ngồi qua đi, tới, ta cho ngươi khám bắt mạch. Tống Nguyệt Minh theo lời ngồi xuống, đem bàn tay đi ra ngoài, chờ Lý Đại Phu tĩnh tâm bắt mạch, lại thấy hắn biểu tình từ nhẹ nhàng đến hơi hơi ngưng trọng, mày đều phải nhăn lại tới. Vệ Vân Khai ở một bên xem lo lắng đề phòng, chẳng lẽ là có cái gì không tốt, Tống Nguyệt Minh miễn cưỡng tính bình tĩnh. Nàng thân thể không cảm giác được không thoải mái a. Thật vất vả chờ Lý Đại Phu lấy ra tay, Vệ Vân Khai gấp không chờ nổi hỏi, Lý Bá, thế nào? Lý Đại Phu ngó hắn liếc mắt một cái, lại nhìn xem Tống Nguyệt Minh, đống nhiên ha hả cười nói, hai người các ngươi thật đúng là hảo phúc khí, Nguyệt Minh này một thai hẳn là song bào thai, bảo hiểm khởi kiến các ngươi lại đi bệnh viện nhìn xem, song bào thai so một cái hài tử phiền toái điểm, này mấy tháng phải cẩn thận điểm. Cái gì? Song bào thai, chính là một lần sinh hai. Lý Đại Phu cấp cái xem thường, tựa hồ rất không vừa lòng Vệ Vân Khai vô tri. Tống Nguyệt Minh vuốt bụng nhỏ, hơn nửa ngày không xoay người lại, song bào thai này quá ngoài dự đoán mọi người. Vệ Vân Khai từ khiếp sợ đến vui sướng, nhìn về phía Tống Nguyệt Minh ánh mắt tràn ngập kính sợ, hoãn một hồi lâu mới hiểu được chờ đến sang năm sẽ có hai đứa nhỏ sự thật. Lý Đại Phu biết Vệ Vân Khai thân thế, cho rằng hai người khó xử không lão nhân hỗ trợ chiếu cô hài tử, vì thế kiên nhẫn khuyên nhủ, hai người các ngươi lập tức mang hai đứa nhỏ không dễ dàng, nhưng chịu đựng mấy năm nay thì tốt rồi, biết không? Vệ Vân Khai lấy lại tinh thần, cười nói, Lý Bá, ngươi yên tâm, ta đều minh bạch, ta chính là một chút không phản ứng lại đây. Cũng đúng, hai ngươi vẫn là người trẻ tuổi đâu, từ từ tới, dù sao ngươi làm việc ổn trọng. Thẳng đến rời đi Lý Đại Phu ra Tống Nguyệt Minh vẫn là choáng váng, hoài hai đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra hạ đi, ta không phải không tin Lý Bá, chính là tưởng nhiều xác định một chút. Vệ Vân Khai nghe nàng như vậy vừa nói cũng có chút lo sợ bất an, toại gật đầu nói, hảo, đi phía trước Lý Bá cho ta nói một người dân bệnh viện Đại Phu, là hắn bằng hữu, làm chúng ta đi tìm nàng. Hai người chiếu Lý Đại Phu cấp tin tức tìm được một vị nữ bác sĩ, ôn nhu trí thức, lại vừa lúc nàng là phụ trách làm BCL, thực xác định nói cho hai người hoài chính là song bào thai. Chúc mừng các ngươi, về sau phải hảo hảo nỗ lực công tác, nuôi sống hai cái nhi tử không dễ dàng. Đến, lần này tử liền hài tử giới tính đều nói cho. Nữ bác sĩ còn cười, hai cái nhi tử không cao hứng sao, nhân ra mong nhi tử đều mong không tới đâu. Bất quá này cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Ngươi hiện tại vừa mới 12 chu, có thể quá nửa tháng hoặc là một tháng lại đến nhìn xem. Tống Nguyệt Minh mờ mịt cảm tạ bác sĩ, túi đầu xem chính mình vẫn là không lớn rõ ràng bụng, lẩm bẩm hỏi, Vân Khai, ta hôm nay không phải đang nằm mơ đi. Vệ Vân Khai nhấp miệng cười nói, không phải nằm mơ. Lần này lại đi ngồi trở lại trình ô tô, hai người càng thêm cẩn thận, ngồi ở hàng phía trước giữa cửa sổ vị trí, còn cấp cửa sổ mở ra một cái phùng thông gió. Tống Nguyệt Minh nương này phùng nhìn ngoài cửa sổ, Vệ Vân Khai nhận thấy được nàng không bình thường, rồi lại không rõ nàng là vì cái gì lo lắng. Về đến nhà, Tống Nguyệt Minh một mông ngồi ở trên sofa bắt đầu như đi vào coi thần tiên, não nội tưởng đơn giản là nếu dựa theo cốt truyện quy luật tới nàng này thai sinh không xuống dưới làm sao bây giờ, Lý Đại Phu cho nàng bắt mạch thời điểm nàng đều phải hoài nghi chính mình được bệnh bất trị, kết quả lại bị báo cho là hai đứa nhỏ. Nàng không phải cao hứng không đứng dậy, càng có rất nhiều đối tương lai lo lắng cùng sợ hãi, hài tử sinh hạ tới nàng có thể làm hảo mụ mụ sao? Vân Khai. Vệ Vân Khai vây quanh tạp dề từ phòng bếp chạy tới, trên người còn mang theo nhàn nhạt pháo hoa khí, Tống Nguyệt Minh chiều hắn giang hai tay, hắn đã có thể thực tự nhiên đi tới ôm lấy nàng. Làm sao vậy, ngươi từ bệnh viện ra tới liền không quá thích hợp? Tống Nguyệt Minh ghé vào hắn trên vai thở dài một tiếng. Ta là cảm thấy trên vai trách nhiệm hảo trọng, lập tức hai đứa nhỏ chúng ta có thể chiếu cố hảo sao, ta sợ hãi. Vệ Vân Khai nhẹ nhàng chụp nàng bối, châm trước muốn như thế nào an ủi nàng, lại cảm thấy như vậy ôm càng làm cho người an tâm. Nguyệt Minh, chúng ta từ từ tới, còn có vài tháng, chúng ta có thể chậm rãi học, ngươi như vậy thông minh ta cũng không nốc, nhất định có thể cùng nhân gia giống nhau đem hải tử chiếu cố tốt. Kia nói tốt, ngươi đến bồi ta. Đương nhiên. Bọn họ đều thực tuổi trẻ, nhưng đều bởi vì sắp đã đến trách nhiệm hoảng sợ nhiên. Tới rồi 15 tháng 8 hôm nay, là Tống Nguyệt Minh 19 tuổi sinh nhật, có trước tiên bắt được đại lễ khác đều không đủ nhìn, nhưng hai người thương lượng lúc sau cấp trong nhà mua hai đại kiện đường Tống Nguyệt Minh quà sinh nhật tivi cùng máy giặt. Tivi là hắc bạch, máy giặt là song lưu, hoa gần 1.000 đồng tiền, tủ lạnh tạm thời có thể vắng họp, Vệ Vân Khai đi làm tan tầm đều có thể mua được mới mẻ đồ ăn. Không cần độn hóa. Vừa lúc lập tức là mùa đông, lúc này liền không cần tay giặt quần áo, lười đến tay tẩy quần áo đều có thể nhét vào máy giặt, duy nhất một chút không hảo chính là điện phí chướng rất nhanh. Máy giặt tới tay, Tống Nguyệt Minh liền đem thu trang nhảy ra tới tẩy một lần, dù sao liền sắp xuyên sao, nghề hà quần áo quá nhiều, Vệ Vân Khai chỉ phải lâm thời kéo một cái lượng y hề thẳng, trong viện đều là nhàn nhạt bột giặt hương khí. Ta ăn sinh nhật mua tivi cùng máy giặt, còn ở kinh thị mua phỉ thúy vòng tay, ngươi ăn sinh nhật ta chỉ là cho ngươi làm chén mì, hiện tại ngẫm lại quá đơn giản. Tống Nguyệt Minh giả mù sa mưa ấy nấy. Vệ Vân Khai nhìn nàng, trong ánh mắt đều là ôn nhu ý cười, nhưng ta lúc ấy liền muốn chén mì, cấp cái gì đều giống nhau. Quan trọng nhất chính là lúc ấy có thể cảm giác được có người đem hắn để ở trong lòng, như vậy là đủ rồi. Kia chờ sang năm ngươi ăn sinh nhật chúng ta có thể mua cái tủ lạnh. Chờ sang năm nàng ăn sinh nhật có thể trước tiên mua cái điều hòa chúc mừng một chút. Có thể. Tống Nguyệt Minh hử đi lấy trong phòng lấy thạch liệu, trong viện ánh mặt trời vừa lúc, không nóng không lạnh, hai người mặt đối mặt ngồi, chậm gì gì lột thạch liệu ăn. Vệ Vân Khai thích vừa ăn biên lột, Tống Nguyệt Minh thích lột một phen trực tiếp đưa đến trong miệng, híp mắt xem xanh thẳm không trùng, cuối thu mát mẻ làm nhân tâm tình đều hào lên. Ngươi là muốn hai cái nhi tử vẫn là hai cái nữ nhi. Kỳ thật ta tưởng lập tức nhi nữ song toàn nhất bất việc. Bụng không dung xem nhẹ, hai người hàng ngày chính là liêu hài tử, tuy rằng hiện tại hài tử giới tính đã định hình, nhưng hiện tại không phải hoàn toàn xác định, Tống Nguyệt Minh còn ôm một tia ảo tưởng. Vệ Vân Khai chậm gì gì lột thạch lưu hạt, ta cùng ngươi tưởng giống nhau, đều lòng tham bái. Tống Nguyệt Minh nhíu môi, còn muốn nói cái gì, nhưng Vượng Tài đột nhiên kêu lên, ngoài cửa tựa hồ có người đang nói chuyện, Vệ Vân Khai đi qua đi mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là ba cái người xa lạ. Lư Thiện Nhân không như thế nào gặp qua Vệ Vân Khai, thấy là hắn tới mở cửa còn tùng một hơi. Ngươi là Vân Khai đi, ngươi ở nhà vừa lúc, hai vị này tìm các ngươi hai vợ chồng có việc thương lượng, ta chính là cái dẫn đường. Vệ Vân Khai cười cười, các ngươi trước hết mời tiến đi. Đi theo Lư Thiện Nhân phía sau hai cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn, dẫn theo quà tặng cùng túi sách nam nhân cũng cười hòa khí, tiến viện lúc sau, Lư Thiện Nhân trước cùng Tống Nguyệt Minh công đạo tới mục đích. Lúc trước không phải làm ngươi làm gà nướng sao, làm thân thích mang đi ăn, nghe nói là chính ngươi phương thuốc liền nghĩ tới cùng ngươi thương lượng về gà nướng phương thuốc chuyện này, vừa lúc các ngươi hai vợ chồng đều ở nhà, có thể hảo hảo thương lượng, ta liền đi về trước, không ở nơi này chậm trễ sự. Lư Thiện Nhân sợ chính mình lưu lại cùng lấy thế áp người dường như, cứ việc nàng cảm thấy Tống Nguyệt Minh không rõ ràng lắm nhà mình thân phận, nhưng như vậy nhẹ nhàng ở chung mới làm người cảm thấy thoải mái. Hành, kia đa tạ ngươi A Lư Thẩm Nhi. Lư Thiện Nhân xua xua tay chính mình đi rồi. Tới hai trung niên nam nhân thực mau thuyết minh thân phận, hai người đều họ Trương, là thân huynh đệ, một cái kêu Trương Văn một cái Trương Võ, từ trước trong nhà là làm gà nướng, mấy năm gần đây rất ít làm, nhưng vẫn luôn không có văng bản. Mấy năm nay ở thành phố khai một nhà gà nướng cửa hàng, sinh ý không tồi. Nhưng hảo xảo bất xảo, mấy ngày trước uống rượu thời điểm ăn tới rồi Tống Nguyệt Minh làm gà nướng, cùng nhà mình hương vị có chút bất đồng, hương khí càng đậm, thịt chất vị càng tốt, rõ ràng so nhà mình gà nướng càng tốt hơn, bọn họ nếm xong liền như ngạnh ở hầu, bọn họ đang chuẩn bị khai cái đại điểm xưởng thực phẩm bán gà nướng, có nhà này càng tốt ăn, kia ngày sau không được đỉnh nhà mình sinh ý. Hai huynh đệ hỏi thăm rõ ràng không phải từ trong tiệm mua, liền có chủ ý, tưởng đi qua Lư Thiện Nhân dẫn tiến, tới gặp thấy này hai vợ chồng, nếu có thể đem gà nướng phối phương lộng tới tay là tốt nhất. Chúng ta hai anh em làm vài thập niên gà nướng, nhưng chính là không bằng ngài cái này phương thuốc, trong lòng cấp cùng miêu cào dường như, tùy tiện tới cửa nhị vị ngàn vạn đừng trách móc. Trương Văn là lão đại, biết ăn nói càng ổn trọng, trước đem mang đến nhà mình gà nướng mở ra. Nhà của chúng ta gà nướng ở thành phố cũng là nổi danh hào, mùi vị còn có thể, các ngươi nếm thử, chúng ta hai anh em là thật chưa nói lời nói dối. Tống Nguyệt Minh đưa cho Vệ Vân Khai một cái ánh mắt, nàng trước đứng dậy đi phòng bếp cầm mấy đôi đũa. Vệ Vân Khai đối nàng ý bảo ngầm hiểu, tiếp nhận lời nói cùng hai người bắt chuyện, chúng ta đây là tổ tiên truyền xuống tới phương thuốc, ông nội của ta liền thích ăn này một ngụm, nhưng trước kia không điều kiện làm. Này nửa năm ta cùng ta ái nhân cân nhắc ra tới một chút môn đạo, không thành tưởng thế nhưng truyền như vậy xa. Vệ Vân Khai rõ ràng khiêm tốn chi tử, Trương gia hai huynh đệ không dám xem thường, nhân gia nắm tốt như vậy phương thuốc không truyền ra ngoài, khẳng định nội bộ có càn khôn. Kỳ thật chúng ta nơi này người đều thích ăn gà nướng, không ai với ai hương vị giống nhau như lúc, ai cũng sợ không chuẩn dân chúng thích ăn cái gì mùi vị, có người thích vậy có người không thích. Nhưng nhà các ngươi này mùi vị khẳng định đại đa số người đều thích, lao đệ cũng đừng khiêm tốn. Trương Văn cười ha hả, nhưng trong lòng bàn tay đều là hãn, ai cũng không biết lần này sẽ có cái gì kết quả. Tống Nguyệt Minh đưa cho Vệ Vân Khai một đôi chiếc đũa, cũng không khách khí cái gì, trực tiếp đem gà nướng hủy đi, ăn một ngụm, liền rác đi công tác đường tới. Vệ Vân Khai đệ nhất ý niệm là, thật sự bị Nguyệt Minh dưỡng điêu miệng, thế nhưng cảm thấy này gà nướng vô pháp nhập khẩu, thịt chất lực xài. Còn có điểm phát nhị, dư vị có một chút thịt mùi tanh, hơn nữa gà nướng lánh rất vị không bằng mới ra nồi, ăn xong một ngụm thế nhưng không ý nguyện ăn đệ nhị khẩu. Đương nhiên, làm trò nhân ra mặt còn phải làm ra ngượng ngùng lại ăn biểu tình. Vệ Vân Khai cũng thực không khách khí, xác thật có chút khác biệt, nhị vị tới, là nghĩ như thế nào? Trương Văn xoa xoa ngón tay, đây là hắn tự hỏi khi động tác nhỏ, chúng ta hai anh em tự nhiên là tưởng cùng nhị vị lãnh giáo phương thuốc chỗ hơn người. Chúng ta cũng không phải lấy không, các ngươi có thể khai cái giới, hoặc là chờ nhà máy cái thành, phân cho ngài một thành cổ phần danh nghĩa. Cổ phần danh nghĩa Tống Nguyệt Minh ở hai người chi gian qua lại đánh giá, nội tâm do dự, nhưng Vệ Vân Khai hỏi chính là một cái khác vấn đề. Các ngươi ra giá nhiều ít. Trương Văn Hàm hậu cười, thật không dám giấu giếm, chúng ta hai anh em tiền đều dùng để đầu đến nhà máy bên trong, có thể khai giới hữu hạn, chúng ta cũng không sảng bậy. 500 khối mua ngải phương thuốc thành sao? Kia này phương thuốc ta còn có thể bán cho người khác sao? Kia đương nhiên là không được. Vệ Vân Khai lắc đầu, 500 đồng tiền quá ít, không được. Trương Văn cùng Trương Võ liếc nhau, bọn họ cũng biết này giá cả thấp, nhưng lại cao bọn họ không phải ra không dậy nổi sao. Tống Nguyệt Minh đúng lúc mở miệng, nhị vị luôn mồm thành tâm tới, này giá cả xác thật không tính thành tâm, bất quá các ngươi nói cổ phần danh nghĩa là chuyện như thế nào? Chính là nhà máy khai lên, mỗi năm mỗi tháng đều sẽ cho ngài chia hoa hồng lợi, chúng ta lấy không xuất hiện tiền, này một thành cổ phần danh nghĩa chính là chúng ta rất lớn thành ý. Nhưng các ngươi có thể bảo đảm vẫn luôn kiếm tiền sao nếu là nhà máy đóng cửa, các ngươi đột nhiên không làm làm sao bây giờ hoặc là ta ái nhân đem phương thuốc cho các ngươi cầm phương thuốc không khai xưởng, chạy đâu? Trương Văn trực tiếp từ túi sách lấy ra một giấy hợp đồng, chúng ta có thể ký hợp đồng, giấy trắng mực đen nói rành mạch, nếu là chúng ta vi phạm quy định, các ngươi có thể tới tòa án cáo ta. Hai người kế tiếp kỹ càng tỉ mỉ nói nhà máy chuẩn bị phương tiện, xác thật là chuẩn bị đem này nơi cấp làm đại. Tống Nguyệt Minh nhìn xem Vệ Vân Khai, sờ sờ cái mũi, Vệ Vân Khai không hiểu lắm nàng ý tứ, nhưng kịch bản đều biết, bình tĩnh nói, này không phải cái việc nhỏ nhi, chúng ta đến cùng trong nhà thương lượng một chút, dù sao cấp cũng cấp không tới. Ngài nói chính là, chỉ là ngươi tính suy xét bao lâu, chúng ta đến lúc đó lại qua đây. Trương Văn vội vàng hỏi. Ít nhất đến 2-3 thiên đi. Hai huynh đệ lo lắng để phòng đi rồi, Vệ Vân Khai quay đầu nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, ngươi tính toán làm sao bây giờ vừa rồi vì cái gì làm ta nói. Ngươi cùng người giao tiếp càng phương tiện bái, ta sợ ta nói chuyện nhân ra có thể tùy tiện gạt ta. Quan trọng nhất chính là Vệ Vân Khai ra mặt có uy hiếp lực a. Kia chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tống Nguyệt Minh là tính toán muốn cổ phần danh nghĩa, nhưng tiền đề là Trương gia hai huynh đệ cũng đủ đáng tin cậy, bằng không cầm phương thuốc xa chạy cao bay bán cho người khác, kia mênh mang biển người liền không biết đi chỗ nào muốn trướng, nếu như bằng không vẫn là lấy tiền mặt tới đáng tin cậy. Kia đến lúc đó đi xem này hai người ở thành phố danh tiếng đi, nhìn đến đế là có phải hay không thật sự. Đúng vậy, dù sao chúng ta không nóng nảy. Bất quá hai người cũng chưa nghĩ đến ngày hôm sau lại có bất đồng người tới tìm Tống Nguyệt Minh hỏi phối phương, còn đều là Tô gia người, Lư Thiện Nhân nhưng đủ xấu hổ. Ngày hôm qua mang đến Trương gia huynh đệ là con dâu nhà mẹ đẻ người, mà lúc này là cô em chồng nhà chồng thân thích, hai nhà đều không nghĩ đắc tội. Lư Thiện Nhân cô em chồng Tô Kim Vân bồi này nam nhân cùng nhau tới, muốn mua gà nướng phương thuốc người họ Trần kêu Trần Lương Tài, là Tô Kim Vân nhà chồng muội tử trượng phu. Hai người mở miệng chính là lấy tiền bán nước, thập phần tài đại khí thô. Tô Kim Vân gặp người ba phần cười, thoạt nhìn là cái dứt khoát lưu loát nhân vật, lời nói lão luyện con buôn. Các ngươi vợ chồng son là phần tử trí thức, thoạt nhìn không giống như là sẽ làm này mua bán người, bán phương thuốc về sau còn có thể mua gà nướng ăn, hà tất phải thân thủ làm như vậy phiền toái đâu. Tống Nguyệt Minh nghe xong như mày, nghe tới thực bá đạo bộ dáng. Ý tứ là chúng ta này phương thuốc bán liền không thể chính mình làm ăn. Tô Kim Vân cùng Trần Lương Tài nhìn nhỏ cười, Trần Lương Tài tự tin mà nói, các ngươi ở chính mình trong nhà làm có thể, nhưng là không thể tặng người, bằng không ta chỗ đó không có biện pháp làm buôn bán đúng hay không. Nếu là về sau muốn ăn gà nướng cho ta gọi điện thoại liền cho các ngươi đưa tới không phải được rồi, hà tất tốn công đâu. Tống Nguyệt Minh đạm đạm cười, kia này phương thuốc các ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền? 1.000. Trần Lương Tài dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Lúc này ngay cả Lư Thiện Nhân nghe xong đều tưởng như mày, dùng để kiếm tiền đồ vật liền ra 1.000 đồng tiền tới mua. Nàng nhìn này vợ chồng son cũng không phải không có của cải. Huống chi trước 2 ngày nàng ái nhân còn thu được tin tức, làm đối này đối người trẻ tuổi chiếu cố một ít. Nhân ra có bối cảnh có của cải có thể nhìn chúng 1.000 đồng tiền đoan xem trong phòng này phối trí đều không ngừng 1.000 khối đi. Ta đây vẫn là lưu trữ chính mình ăn gà nướng, xin lỗi, hai vị các ngươi mời trở về đi. Vệ Vân Khai không chút do dự hạ lệnh chủ khách. Trần Lương Tài nhíu nhíu mày, lại cười, các ngươi đừng có gấp à, hòa khí sinh tài, lại không phải không thể thương lượng, 1.000 năm thế nào. Tô Kim Vân đi theo hát đệm, hai ngươi là không biết thành phố hiện tại phát triển, chúng ta nơi này nhân ái ăn gà nướng, vài ra xoa tay hầm hẹ chờ tình thế lại trong sáng một ít khai cửa hàng bán gà nướng đâu. Ngươi này phương thuốc lưu tại trong tay giữ không nổi làm người nghiên cứu một vài liền cấp nghiên cứu ra tới, lưu trữ cái gì dùng. Nhưng là hai người vẫn là lắc đầu, Vệ Vân Khai đôi mắt đều không nháy mắt một chút, bán không ra đi chúng ta nhà mình lưu trữ nấu ăn cũng không tồi, không cần nhị vị nhọc lòng, phiền toái nhị vị một chuyến tay không, mời trở về đi. Tô Kim Vân có chút sinh khí, tới phía trước nàng là hỏi thăm hảo nhà này mới vừa tiến huyện thành không có gì bối cảnh. Tự nhiên dám không xem Tô gia người mặt mũi, thật sự là. Nàng còn chưa nói cái gì, Lư Thiện Nhân lại âm thầm hướng nàng lắc đầu. Tô gia lão gia tử công đạo quá bên ngoài làm việc muốn điệu thấp, Tô Kim Vân đã xuất giá, lại nương lão gia tử dư uy ước hiếp nhân gia liền không thích hợp. Trần Lương Tài vươn hai ngón tay đầu, 2.000, thế nào? Xin lỗi, này phương thuốc chúng ta không bán. 2.000 khối không bán, về sau nhưng tìm không thấy chuyện tốt như vậy nhi, lại nói gà nướng ai đều sẽ làm, chỉ là hương vị hơi kém thôi, các ngươi này lại không phải độc nhất phân. Trần Lương Tài muốn dùng cái phép khích tướng. Vệ Vân Khai không dao động, thậm chí cười nói, xác thật, cho nên nhị vị cũng không cần chấp nhất với chúng ta một nhà. Trần Lương Tài còn không có gặp qua như vậy dầu muối không ăn người, hư lạnh một tiếng, vậy các ngươi đừng hối hận. Chuyện này không phiền toái nhị vị nhọc lòng, nhị vị mời trở về đi. Tô Kim Vân còn không có bị người hợp với đuổi đi 3 lần, trên mặt không nhịn được liền phải đi ra ngoài, Trần Lương Tài nhưng thật ra không lớn bỏ được, nếu là mua này phương thuốc nhiều nhất nửa năm là có thể kiếm trở về. Đi thôi, còn chờ cái gì đâu. Tô Kim Vân thậm chí tưởng trực tiếp đem Trần Lương Tài đẩy ra đi. Hai người đi rồi, Lư Thiện Nhân xấu hổ xin lỗi, đều là ta rước lấy phiền toái, các ngươi yên tâm, nếu là các ngươi không muốn bán đi phương thuốc nói, ta sẽ không lại dẫn bọn hắn đến quấy rầy các ngươi. Tống Nguyệt Minh cười cười, vậy cảm ơn Lư Thẩm Nhi. Nàng chỉ là tưởng tránh điểm tiền tiêu vặt, còn không có tính toán bởi vì chịu đựng này đó kiêu ngạo người. Hai người lại nói điểm khác, Lư Thiện Nhân thực mau cáo từ rời đi, Tống Nguyệt Minh chiều Vệ Vân Khai nhún nhún vai. Ta cảm thấy kia hai người thực mau liền sẽ lại đây. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Vì thế, hai người liền vô tâm không phổi cười rộ lên. Tống Nguyệt Minh đối này phương thuốc đảo không phải thực coi trọng, chính là muốn tránh điểm tiêu vặt cùng sữa bột tiền. Nàng cùng Vệ Vân Khai mấy ngày nay lật xem báo chí căn bản không tìm được có quan hệ độc quyền bảo hộ linh tinh. Sau lại cẩn thận ngẫm lại, hiện giờ thế cục vừa mới trong sáng, tri thức quyền tài sản bảo hộ còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Bọn họ phải dùng phương thuốc kiếm tiền phải tuyển đáng tin cậy điểm phương. Thức. Quả nhiên, buổi chiều Trương Văn cùng Trương Võ liền vội vã tới, bọn họ cũng là từ Tô ra được đến tin tức, mặt khác có người tới mua phương thuốc, nhưng này hai nhà người không đáp ứng, sợ càng nhiều người kiến thức đến này phương thuốc giá trị, càng sợ đêm dài lắm ngộng, bọn họ ăn qua cơm trưa liền chạy vội tới Vệ ra tới. Vệ tiên sinh, hiền phu thê suy xét như thế nào? Một thành cổ phần danh nghĩa quá ít, lại nói chúng ta không hiểu biết quý xưởng chi tiết cùng quy mô, chuyện này, vẫn là từ từ tới đi. Nhưng Vệ Vân Khai bọn họ không nóng nảy, Trương gia hai huynh đệ sốt ruột à, nhà máy đã kiến thành, công nhân đều chiêu vào được, nếu là bởi vì phương thuốc khai không được công nhưng làm sao bây giờ. Vệ tiên sinh muốn biết cái gì đều có thể hỏi hai chúng ta, các ngươi đi nhà máy nhìn một cái cũng thành, nếu nhị vị thật nguyện ý đem phương thuốc bán cho chúng ta, vậy hai thành cổ phần danh nghĩa. Như thế nào? Vệ Vân Khai lược hơi trầm ngâm, hành, nhưng phải chờ ta đi xác định các ngươi thân phận, chúng ta bàn lại. Cấp cổ phần danh nghĩa liền phải ký hợp đồng, không phải vài người tùy tùy tiện tiện là có thể định ra, đến lúc đó còn muốn thỉnh luật sư. Một loạt động tác, Vệ Vân Khai cùng Tống Nguyệt Minh cùng nhau đến thành phố đi rồi 3 ngày mới xác định này. Trương gia hai huynh đệ trong nhà từ trước xác thật là bán gà nướng làm giàu, nhà máy cũng là thật là... Hai người làm người còn tính trung hậu thiện lương, từ Tô ra mời đến Lư Thiện Nhân nhi tử con dâu làm đảm bảo người, lại định ra hợp đồng, ở công. Thương chỗ sửa đổi tin tức, lấy kỹ thuật nhập cổ phương thức trở thành Trương gia xưởng thực phẩm cổ đông. Vệ Vân Khai còn bán một cái nhân tình, hiện tại đều lưu hành ăn mì ăn liền, chúng ta cũng làm điểm thức ăn nhanh trứng kho, lô đùi gà, chờ quy mô đi lên, đều có thể an bài thượng. Trương Văn cùng Trương Võ liên tiếp gật đầu, ý kiến hay. Nhìn không chớp mắt đồ vật mỗi ngày tiêu hao lượng chính là thật lớn, ít lại tiêu thụ mạnh, bọn họ nếu làm này một hàng, liền nguyện ý làm hành động lớn tưởng. Làm thỏa đáng chuyện này, hai người liền không lại nhúng tay quá nhiều xưởng thực phẩm quản lý, hai huynh đệ không phải ngốc tử, lại có sợi mạnh dạn đi đầu nhi, bọn họ không cần người ngoài nghề chỉ đạo trong nghề. Vừa vặn ở thành phố, hai người lại đi nhân dân bệnh viện làm một lần BCL, vẫn là tìm vị kia nữ bác sĩ. Tươi cười bất biến vô vô Tống Nguyệt Minh, hảo hảo kiếm tiền đi. Hai người đi ra bệnh viện, đón từ từ hưu quảng gió thu chỉ phải thản nhiên tiếp thu không có tiểu áo đông hiện thực. Tống Nguyệt Minh đi đường nện bước còn thực nhanh nhẹn, chút nào nhìn không ra là người mang thai. Về đến nhà, Vệ Vân Khai công tác thoáng thanh nhàn, đại đa số thời gian đi chạy xưởng máy móc, thượng hạ ban thời gian thoáng tự do, mà Tống Nguyệt Minh nơi này cũng nên đón lại một cái chụp ảnh tiểu cao phong. Ngày mùa qua đi vừa độ tuổi nam nữ đều chuẩn bị hôn nhân đại sự, mỗi ngày tránh cái tiền cơm vẫn là không có vấn đề. Hoàng Chi Tử vội xong việc nhà nông dẫn theo một đâu chua chua ngọt ngọt đại táo tới trong thành vấn an nhà mình khuê nữ, trước thấy khuê nữ dần dần phồng lên bụng, há mồm liền hỏi kiểm tra rồi không. Tống Nguyệt Minh giả vờ thực bình tĩnh nói, kiểm tra rồi, một tiếng nói hoài chính là song bào thai, cao hưng không? Dì Nguyệt Minh ngươi nói gì? Đi thành phố bệnh viện kiểm tra là song bào thai, mẹ, ngươi không có nghe lầm. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười lặp lại. Hoàng Chi Tử lại xem nàng bụng ánh mắt liền trở nên thực kính sợ kiêu ngạo, lẩm bẩm nói, trách không được, ngươi hơn 2 tháng thời gian ta đều xem bụng có điểm hiện, ngươi tẩu tử khi đó đều không rõ ràng, hảo, thật tốt. Thân mụ tới, Tống Nguyệt Minh cũng liền lười đến ở nhà mặt tiền thủ, đóng lại đại môn mang theo Hoàng Chi Tử vào nhà ngồi, thuận tiện cấp mở ra tivi. Hoàng Chi Tử vẫn là lần đầu tiên thấy tivi, mới mẻ đến dọa nhảy dựng, đây là cái gì? Chờ nhìn thấy nhà chính thêm vào sofa cùng vật trang trí nhịn không được tắp lưỡi, ta lúc này mới mấy ngày không có tới, hai người liền đem tivi máy giặt cấp mua, thật đúng là biết sinh sống a. Tống Nguyệt Minh cợt nhả, mẹ, ta biết ngươi khen ta đâu. Ngươi cho ta tỉnh tỉnh, ngươi này hoài hai hải tử về sau đều là dùng tiền thời điểm, tiêu tiền cũng không biết đau lòng lời tuy nói như vậy, Hoàng Chi Tử đôi mắt cũng chưa bỏ được rời đi tivi người trên giống. Đúng rồi, nhân ra không phải bê siêu có thể thấy được tới là khuê nữ vẫn là nhi, ngươi này nhìn ra tới không? Tống Nguyệt Minh ba phải cái nào cũng được nói, hiện tại còn thấy không rõ lắm, chờ thêm một đoạn rồi nói sau. Hoàng Chi Tử gật gật đầu, trong lòng thực khoe khoang, nếu là Vương Bảo Trân ở chỗ này khẳng định đến hảo hảo khoe ra, mới vừa kết hôn thời điểm khuê nữ không mang thai khẳng định bị hỏi qua, hiện tại lập tức tới hai, còn có gì nói? Ngươi bà này trận tới xem ngươi không có. Không có, trong nhà việc lo liệu không hết quá nhiều việc, Vân Khai mụ nội nó không phải gãy xương, đều đến nàng ở nhà chiếu cố, lại đây bất quá tới cũng không gì. Hoàng Chi Tử bĩu môi, rất không vừa lòng, kia cho nàng nói hoài chính là song bào thai không, nàng đến lúc đó cho ngươi tới xem hải tử không. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không biết, hiện tại còn sớm, đến lúc đó lại nói bái. Nàng điều chỉnh đối Vương Bảo Trân thái độ, cũng liền không hề chờ mong nàng sẽ nhà mình có bao nhiêu hảo, người kính ta một thước ta còn người một trượng, có hai có hướng liền thành. Ai thật là, ngươi lúc trước cùng Vân Khai kết hôn, có hảo cũng có không tốt, không phải thân sinh, rốt cuộc là không giống nhau. Hoàng Chi Tử trong lòng mình bạch thực, ngoài miệng nói lại dễ nghe, thân sinh cũng không phải thân sinh chính là không giống nhau. Huống chi Vệ Vân Khai đến 10 tuổi mới bị đưa tới Ngụy gia, kia càng là cách một tầng. Mẹ, ngươi đừng nói cái này chung không. Gì chuyện tốt nhi đều làm ta chiếm, sao khả năng nha? Tống Nguyệt Minh biết thân mụ không phải có tâm châm ngòi, xét đến cùng là không đem Vệ Vân Khai xem thành người một nhà, là một loại yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới sẽ đối Ngụy ra người, Vương Bảo Trân mọi cách bắt bẻ, chính là đối Vệ Vân Khai có ý kiến gì mới có thể cất giấu không nói. Nhưng Hoàng Chi Tử có một chút hảo, nghe nàng lời nói, khuê nữ không muốn nghe, nàng liền không nói, ngược lại lại muốn lải nhải khác. Hai người mới vừa nói trong chốc lát lời nói, Vượng Tài lại kêu lên, đến ngoài cửa vừa thấy, là Lý Vi Đông cùng vị hôn thê Phùng Tĩnh. Hai người đều là ăn mặc mới tinh xiêm y rẻ, giả dạng sạch sẽ lưu loát, Phùng Tĩnh riêng miêu mi, yên lặng tú mỹ. Gặp người ra tới, Lý Vi Đông trước mở miệng ngươi hảo, chúng ta tới chụp ảnh. Tống Nguyệt Minh không chút nghĩ ngợi nói, hôm nay không chụp ảnh không buôn bán, các ngươi đi nhà khác nhìn xem đi. Một câu đem Hoàng Chi Tử cấp nói nóng nảy, như thế nào nàng gần nhất liền không buôn bán lại không chậm trễ cái gì, nàng vội vàng đối nhân ra cười ha hả, chiếu mới vừa có việc nhi giữ cửa cấp đóng, hiện tại liền mở cửa. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng có thể ở thời điểm này hủy đi thân mụ đài sao, xoay người trở về mở cửa mặt phòng môn, không lớn ân cần hỏi. Các ngươi chiếu mấy chương cái dạng gì nhi? Phùng Tĩnh nhíu mày. Nàng còn không có gặp qua như vậy lười biếng lão bản, khách nhân tới đều không dậy nổi thân tiếp đón, nếu không phải này huyện thành chỉ có bọn họ một nhà chiếu tương quán thượng được mặt bản, nàng mới sẽ không tới nơi này chụp kết hôn ảnh chụp. Hai chúng ta chụp, bất quá ta kết hôn thời điểm yêu cầu ngươi đi trong nhà chụp, liền vào tháng sau 18. Tống Nguyệt Minh dương mắt nhìn hai người, bình đạm không gợn sóng nói, ta chỉ ở trong tiệm chụp, không đi bên ngoài chụp. Phùng Tĩnh mày nhăn càng khẩn, chào Phùng nói, ngươi này giá như vậy cao, đi hôn lễ thượng nhiều chụp điểm không phải vừa vặn kiếm tiền, vì cái gì không đi? Ngươi biết chúng ta là ai sao? Ta mặc kệ các ngươi là ai, ta trong tiệm quy củ là ta định ra tới, ta liền chưa nói quá hứng lấy ngoại chụp, ngươi tìm lầm người, trên thế giới này sẽ chụp ảnh người nhiều lắm đâu. Ngươi cấp mặt không biết xấu hổ. Phùng Tĩnh lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Lý Vĩ Đông ngăn cản, hắn cười cười, nhân ra không muốn đi hôn lễ thượng chụp liền không đi thôi, chúng ta chính mình có camera chụp cũng đúng, lại nói, đi hôn lễ thượng chụp không nhất định có thể chụp hảo đâu. Tống Nguyệt Minh không dao động, phép khích tướng đối nàng tới nói căn bản vô dụng, Hoàng Chi Tử nhưng thật ra lặng lẽ đẩy đẩy nàng bả vai, có tiền vì cái gì không tránh. Ta này chụp ảnh trình độ cứ như vậy, các ngươi muốn chụp liền chụp, không chụp nói cũng đừng lãng phí thời gian, ta làm buôn bán, không phải cùng ngươi đấu võ mồm cãi nhau so ra thế. Phùng Tĩnh cảm thấy nàng nói chuyện trói thai, xoay người muốn đi, ai biết bị Lý Vĩ Đông túm chặt cánh tay, hắn biểu tình bất biến, đối với Tống Nguyệt Minh nói, phiền toái đồng chí cho chúng ta chụp ảnh đi. Hắn lên tiếng, Phùng Tĩnh không dám phản bác, chỉ phải đi theo đi vào chụp ảnh phòng, chụp ảnh chung thời điểm. Tống Nguyệt Minh cứ theo lẽ thường chỉ huy hai người bãi chính tư thế, sắc mặt như thường, Lý Vĩ Đông mắt nhìn phía trước, không kiêng nể gì đánh giá nàng động tác, Tống Nguyệt Minh nhận thấy được xem qua đi, hắn lại nhanh chóng tránh ra. Chụp xong chụp ảnh chung, Lý Vĩ Đông nói hắn muốn chụp một chương đơn người chiếu, cung cấp Phùng Tĩnh chụp một chương, Phùng Tĩnh vui dạo dực đứng ở một bên chờ. Lý Vĩ Đông nhìn Phùng Tĩnh liếc mắt một cái, tiểu Tĩnh, bằng không ngươi đi ra ngoài chờ xem. Phùng Tĩnh ở đệ nhất trực giác là không muốn đi ra ngoài, nàng đến nhìn chằm chằm Lý Vĩ Đông, hai người thật vất vả mới muốn chuẩn bị kết hôn, nàng kiên quyết không yên tâm Lý Vĩ Đông cùng nữ nhân khác đơn độc ở chung, tuy rằng nữ nhân này đã kết hôn, nhưng nàng lớn lên đẹp, chính là uy hiếp lớn nhất, Lý Vĩ Đông ra ở chỗ này uy lực đối rất nhiều người tới nói đều cực có dụ hoặc lực. Tống Nguyệt Minh đang ở điều chỉnh camera, nghe vậy nhàn nhạt nói, không cần đi ra ngoài. Ngươi đứng ở một bên liền không đáng ngại. Kêu hành. Phùng Tĩnh cảm thấy đây là nàng tiến vào chiếu tương quán nghe được câu đầu tiên dễ nghe lời nói. Lý Vĩ Đông đấy mắt hiện lên một mạt tâm u, ngẩng đầu khi lại khôi phục như thường, nhìn thẳng phía trước, lạnh giọng hỏi, ta nên như thế nào chạm? Tùy ngươi. Lý Vĩ Đông liền cắm túi đứng, Phùng Tĩnh trong mắt hiện lên một mạt si mê, cảm thấy hắn giơ tay nhấc chân đều đẹp, tựa như phim truyền hình nhìn đến phong lưu thích thế gia công tử. Tống Nguyệt Minh chụp một chương chiếu, đổi thành Phùng Tĩnh, cái này đổi thành Phùng Tĩnh ngượng ngùng làm Lý Vĩ Đông đứng ở một bên, mắc cỡ đỏ mặt nói, Vĩ Đông, ngươi đi ra ngoài chờ được không? Ân. Nhưng Lý Vĩ Đông cái gì cũng không nói liền đi ra ngoài, Phùng Tĩnh lại cảm thấy mất mát vô cùng, chờ môn đóng lại lại hỏi Tống Nguyệt Minh như thế nào chụp mới đẹp, thật không có vừa rồi kia cổ bá đạo khí thế. Chụp xong một chương, Phùng Tĩnh kỳ thật là chưa đã thèm. Lý Giai Giai đều có thể một lần chụp 10 chương, dựa vào cái gì nàng chỉ có thể chụp 1-2 chương, nàng đánh bạo lại làm Tống Nguyệt Minh cho nàng chụp 1 chương. Các ngươi chụp nhiều ít chương có thể tiện nghi a? Tống Nguyệt Minh câu môi cười, 10 chương. Phùng Tĩnh tức khắc tắt tâm tư, nếu là dám chụp 10 chương, kia chờ trở về bà khẳng định muốn nói nàng, lại nói còn có hôn lễ đâu, nghĩ đến Tống Nguyệt Minh lúc trước lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, chụp xong chiếu lại lạnh mặt không nói chuyện nữa. Tống Nguyệt Minh lười đến cùng nàng nhiều lời, hai người cùng nhau đi ra ngoài nàng đóng lại chụp ảnh này gian cửa phòng. Tổng cộng 3 bức ảnh, 6 đồng tiền. Lý Vĩ Đông móc ra tới tiền, Tống Nguyệt Minh rỗi tay đi tiếp, nhận thấy được hắn méo này tiền lực độ thực khẩn, nàng đột nhiên buông ra tay, Lý Vĩ Đông méo tiền ngây ra một lúc, hơi hơi nghiêng người phóng tới trên bàn, phiền thoái đồng chí, nếu ngươi sửa chủ ý, đồng ý tháng sau đi ta hôn lễ thượng chụp ảnh. Quay đầu lại chúng ta lấy ảnh chụp thời điểm nói một tiếng là được, không cần cảm thấy ngượng ngùng. Sẽ không sửa chủ ý, hai vị vẫn là nhanh chóng chuẩn bị đi. Lý Vĩ Đông mặt mang phẫn nộ, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát không nói một lời xoay người rời đi. Phùng Tĩnh nhiều xem Tống Nguyệt Minh hai mắt, nàng cảm thấy người này quen mắt lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Vĩ Đông, ngươi đừng lý nàng, này huyện thành lại không phải chỉ có nàng một người sẽ chụp ảnh. Cùng lắm thì chúng ta còn có thể tìm người khác, không cần phải thế nào cũng phải dùng nàng. Lý Vĩ Đông tùy ý ừ một tiếng, nên diện mà đến chính là tan tầm trở về Vệ Vân Khai, đối phương tựa hồ còn nhớ rõ hắn, chiều bên này nhìn thoáng qua, lại chưa nói cái gì, cưới xe lập tức đi qua đi. Đáng chết! Phùng Tĩnh cho rằng chính mình nghe lầm, cái gì Vĩ Đông ngươi như thế nào mang ta? Lý Vĩ Đông bực bội liếc nhìn nàng một cái. Nếu không phải ngày đó buổi tối hắn như thế nào sẽ nguyện ý cùng nữ nhân này kết hôn, so ra kém Vong Thê một chút, liền Tống Nguyệt Minh đều không bằng. Chúng ta trở về đi. Phùng Tĩnh không dám làm ầm ĩ, đành phải rầu rĩ không vui đi theo về phía trước đi. Vệ Vân Khai ở nhà mặt tiền bên ngoài đình hảo tự xe cẩu, trong lòng còn nghĩ vừa rồi nhìn thấy Lý Vĩ Đông, đi vào môn liền nghe được Hoàng Chi Tử ý đồ khuyên phục Tống Nguyệt Minh không cần đối khách nhân thái độ không tốt. Mọi người đều nói gặp người ba phần cười, ngươi sao đối nhân ra lạnh lẽo, về sau ai còn tới ngươi nơi này chụp ảnh. Tống Nguyệt Minh không tưởng hiện tại đem Lý Vĩ Đông thân phận nói ra, chỉ là đồ tăng phiền não thôi, tùy ý nói, mẹ, ta lại không phải tiểu hài nhi, nên làm cái gì bây giờ ta chính mình trong lòng rõ ràng, hiện tại không còn sớm, ta chuẩn bị nấu cơm đi, mẹ, ngươi muốn ăn gì? Ta chính là bắt ngươi không có biện pháp, ai? Vân Khai tan tầm đã trở lại kia thật đúng là không còn sớm, ta về nhà đi. Tống Nguyệt Minh dở khóc dở cười giữ chặt nàng, đại buổi trưa ta làm ngươi về nhà đi, khẳng định bị người chọc cuộc sống, lưu lại một khối ăn cơm đi. Vệ Vân Khai cũng gật đầu, mẹ lưu lại ăn cơm đi. Hoàng Chi Tử lúc này mới cười đáp ứng rồi, cơm trưa ăn hồ cay canh cố lên điều, còn có Tống Nguyệt Minh ngày hôm qua làm rong biển bánh. Cơm nước xong Vệ Vân Khai thực tự nhiên đem nồi chén gáo bồn rửa sạch sẽ, xem Hoàng Chi Tử sửng sốt, phục lại cao hứng lên, chờ Vệ Vân Khai đi làm đi rồi, lặng lẽ cùng khuê nữ nói, Vân Khai không kém, nhà hắn kia gì điểm, người khác hảo là được. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, mẹ, người ở chỗ này thời điểm ngươi đều khen vài biến, đừng nói nữa, ta đã biết còn không trúng. Ai, hai ngươi phải hảo hảo sinh hoạt đi, hai hài tử cũng quái hảo. Cũng không biết sinh thời điểm sao sinh, chịu tội a, ta cho ngươi lấy lại đây táo nhi, ngươi đừng quên ăn chút, đừng ăn nhiều, nếu là ăn sống ngại dạ dày không dễ chịu liền nấu một nấu, nhưng ngọt đương nương đều là đau lòng chính mình quê nữ, nơi trốn đều muốn vì nàng tính toán. Quá một đoạn rồi nói sau, hiện tại cấp cũng vô dụng. Đây cũng là Tống Nguyệt Minh hiện giờ an ủi chính mình, dù sao hải tử đều ở chính mình trong bụng, cũng không tính toán không cần bọn họ. Tổng không thể bởi vì còn không có phát sinh sự tình đem chính mình hụ chết, lại nói nàng lại không phải một người đi trải qua việc này. Hoàng Chi Tử bồi Tống Nguyệt Minh bao hảo một nồi bánh bao thịt cùng đường tam giác mới rời đi, ra nồi thời điểm Tống Nguyệt Minh ngạnh đưa cho nàng, làm nàng mang cho đại bảo an mới nguyện ý mang đi. Hai người sinh hoạt nhưng đến tỉnh điểm khác loạn tiêu tiền biết không? Biết rồi. Tống Nguyệt Minh chỉ phải may mắn nương Vệ Vân Khai thăng chức cơ hội bọn họ sớm dọn ra tới. Bằng không quang tiêu tiền mặt trên đều có thể bị người đỏ mắt, cở trách đến hậm hực, chính bọn họ kiếm tiền tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Chạng vạng, Tống Nguyệt Minh đứng ở ngoài cửa cùng hai cái đại nương nói chuyện phiếm, vừa lúc nghe được thường xuyên cùng Hồ Đại Nương lui tới Vương Đại Nương nói bắt quái, nói chính là Lý Cục trưởng đứa con này hỷ sự. Tức phụ đã chết còn không đến một năm lại muốn kết hôn, cưới vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, sách, thật là... Hồ Đại Nương đối này có điều nghe thấy, hắn tức phụ có phải hay không có bệnh đã chết cái kia. Dì nha hoài hài tử không sinh ra tới, đại nhân tiểu hài tử một khối đã chết. Hồ Đại Nương hiểu rõ gật gật đầu, ta nhớ ra rồi, lúc ấy nhân gia nhà mẹ đẻ người tới nháo nhưng đại, ta còn tưởng rằng không nhà ai dám đem khuê nữ gả cho hắn. Tống Nguyệt Minh nghe mơ hồ, Nguyên Văn chỉ nói Lý Vĩ Đông đã chết cái thê tử, nhưng là chưa nói chết như thế nào, nàng đúng lúc ra tiếng hỏi. Hồ Đại Nương, đây là có chuyện gì à, ta cũng không biết chuyện này. Ngươi đương nhiên không biết, lúc ấy ngươi còn không có tới đâu, hai vợ chồng gác ra đánh nhau, nam thất thủ đem nữ đẩy đến trên mặt đất, đều mang thai 8 tháng. Nghe nói à, 2 tháng thiên lý, xuyên hậu quần áo huyết đều cấp ướt đấm. Đúng vậy, dọa người. Tống Nguyệt Minh nghe nổi da gà đều đi lên, năm trước 2 tháng xảy ra chuyện, còn không có qua nửa năm. Tống Vệ Lan liền thu xếp đem nàng giới thiệu cho Lý Vĩ Đông, tồn đều là cái gì tâm. Ai ra, ngươi chính mang thai đâu, vẫn là đừng nói những việc này tới hù dọa ngươi. Ta hôm kia đi thăm một cái lao tỉ tỉ, nàng nhi tử vẫn luôn không muốn kết hôn, cùng một cái kết hôn có hài tử nữ nhân tốt đến không được. Ngươi nói đây là có chuyện gì? Vương Đại Nương nhiệt tình yêu thương liêu bắt quái, mỗi khi có cái gì mới mẻ sự đều là nàng cái thứ nhất tới nói. Hồ Đại Nương lập tức hứng thú bừng bừng hỏi, cái kia nữ chính là quả phụ a? Chỗ nào a? Có nhi có nữ có trượng phụ, lăng là câu lấy kia lão tỷ tỷ nhi tử không kết hôn, ngươi nói nếu là ly hôn cùng người kết hôn cũng đúng, nhưng người ta căn bản không ly hôn, cả ngày trang điểm quyến rũ ở Bính Cản Hán đi làm, khi kia lão tỷ tỷ bị bệnh vài lần, nàng đang định đi tìm người tính sổ, ngươi con dâu không phải ở Bính Càn Hán công tác, nàng khẳng định nghe nói qua chuyện này, không tin ngươi hỏi một chút bái. Hồ Đại Nương tưởng tượng, ai, ngươi nói chuyện này nhi ta thật đúng là nghe con dâu nói qua, đi trong xưởng đi tìm kia nữ một lần, nháo đến rất đại, đem trong xưởng lãnh đạo đều kinh động, hiện tại kia nữ thường xuyên trên mặt mang theo sẹo tới đi làm. Sách, thật đúng là không biết xấu hổ, câu lấy nhân ra làm gì. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra không nghĩ tới Tống Vệ Lan cùng tiền có tài năng dính thời gian dài như vậy, quả thực một lòng say mê thiên địa chứng giám. Vương Đại Nương cùng Hồ Đại Nương lại nói điểm khác, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, nên là chuẩn bị cơm chiều thời gian mới từng người tản ra về nhà. Tống Nguyệt Minh đóng cửa lại mặt phòng đại môn không bao lâu Vệ Vân Khai liền đã trở lại, tay lái thượng treo một phen rau hẹ, chuẩn bị ngày mai làm rau hẹ bánh trứng tới ăn. Nguyệt Minh, hôm nay buổi sáng Lý Vĩ Đông có phải hay không tới chụp ảnh giữa trưa mẹ vợ vẫn luôn ở? Vệ Vân Khai không hảo đặt câu hỏi, nhưng cả buổi chiều đều nhớ rõ chuyện này. Tống Nguyệt Minh ngây ra một lúc, ngươi tan tầm trở về gặp phải hắn. Ân, hắn phỏng chừng không biết ta nhận thức hắn. Bọn họ hai vợ chồng làm ta đi hôn lễ thượng chụp ảnh, ta không đáp ứng, người này, rất ghê tởm. Cái loại này đoạt lấy giả, lang giống nhau ánh mắt làm người chán ghét. Vệ Vân Khai đột nhiên nhớ tới từ trước loạn lên thời điểm nhìn đến không tốt hồi ức, hắn không thích như vậy cảm giác vô lực, chỉ là suy tư một lát, hắn liền quyết định hảo, Nguyệt Minh, quá hai ngày ta sẽ đem camera lấy đi dùng một chút. Tống Nguyệt Minh kinh ngạc một chút, ngươi muốn làm gì? Nhất lao vĩnh giật. Hảo. Lý Giai Giai tới Tô Diệu Vũ trường học tìm nàng chơi, chậm đại hoán giận nói, miêu miêu, ngươi nói kia gian chiếu tương quán có thể đi nhân ra trong nhà chụp ảnh. Kết quả ta cùng ta tẩu tử cùng ta ca nói, nhân ra căn bản không muốn đi trong nhà chụp ảnh, nàng này căn bản chính là khác nhau đãi ngộ, trước mắt nhà của chúng ta sao. Tô Diệu Vũ nghe xong có chút biệt hữu, không phải, Giai Giai, ta cùng ngươi đã nói Nguyệt Minh tỷ không muốn đi trong nhà chụp ảnh, là ta mẹ cùng nàng cầu tình mới nguyện ý đi, nhân ra vốn dĩ chính là phá lệ, nàng hiện tại thân thể không có phương tiện sao. Ta cảm thấy nàng chính là khác nhau đối đãi, ừ, làm hại ta ở ta ca trước mặt thật mất mặt. Lý Giai Giai thường xuyên lấy lòng Lý Vĩ Đông, bởi vì nàng mẹ là Lý Vĩ Đông mẹ kế. Ba ba chỉ có Lý Vĩ Đông một cái nhi tử, phá lệ nhìn chúng hắn, hai mẹ con ở Lý gia là nhất không địa vị, làm đến liền sắp vào cửa Phùng Tĩnh cũng không đem nàng xem ở trong mắt. Giai Giai, ngươi đừng nghĩ nhiều, chuyện này là ta làm được không đúng, ai nha, ta cũng không biết nói như thế nào. Tô Diệu Vũ cũng hận chính mình nhất thời khẩu mau cái gì đều cấp nói, làm nàng cùng Nguyệt Minh tỷ đều trong ngoài không phải người. Lý Giai Giai vẫn cứ là chưa hết giận bộ dáng. Tô Diệu Vũ hống hảo một thời gian mới xem như đem chuyện này cấp đã quên. Nhưng xong việc Tô Diệu Vũ cảm thấy cần thiết đem chuyện này cùng Tống Nguyệt Minh giải thích một phen, nếu là nháo ra tới hiểu lầm liền không hảo, nghĩ còn có mấy ngày mới có thể nghỉ, nàng viết một phong thơ cấp gửi đến chiếu tương quán. Tống Nguyệt Minh thu được tin còn rất kinh ngạc, xem xong nội dung đảo thực đạm nhiên, chuyện này cùng Tô Diệu Vũ quan hệ không lớn, đơn giản là Lý Vĩ Đông cùng Phùng Tĩnh muốn tìm cha thôi. Cũng vừa lúc nhắc nhở bọn họ không thể ngồi chờ chết. Đánh giá không sai biệt lắm là Tô Diệu Vũ nghỉ thời gian, Tống Nguyệt Minh không có bồi thường tin, chờ gặp mặt lại nói cũng không muộn. Ai biết Tô Diệu Vũ nghỉ ngày đầu tiên liền tới chiếu tương quán, còn mang theo hai cái nữ đồng học, cùng nhau tới chụp ảnh, thuận tiện tới tiểu huyện thành đi dạo. Nguyệt Minh tỷ, ta đồng học đều là trong thành thị, các nàng đều cảm thấy ngươi chụp ảnh đẹp. Kêu ít nhiều ngươi cho ta tuyên truyền A. Hai cái nữ đồng học ra tay hào phóng, mỗi người chụp 10 tới bức ảnh, Tống Nguyệt Minh ấn một chương ảnh chụp 2 mao tiền tính, đưa cho Tô Diệu Vũ 5 đồng tiền trích phần trăm, Tô Diệu Vũ mặt đều đỏ, như thế nào cũng không chịu muốn, nàng cùng đồng học chi gian tình nghĩa dùng tiền tới cân nhắc quái biến yếu. Ta là thật sự mang đồng học tới chơi, không phải muốn kiếm tiền, các nàng là thật sự thích ngươi chụp ảnh đẹp, Nguyệt Minh tỷ, ngươi không cần cho ta tiền A. Tô Diệu Vũ không chịu đòi tiền là bởi vì không từ ra bên ngoài địa phương tránh trả tiền, lại cảm thấy này không phải cái gì chính quy con đường, nhưng cảm giác thành tựu vẫn phải có. Tống Nguyệt Minh kiên trì phải cho nàng, nàng méo kia 5 đồng tiền cùng phòng tay dường như, tổng cảm thấy bất an. Tống Nguyệt Minh đương nhiên không đáp ứng, tuy rằng là nhân tiện chuyện này, cần phải không phải ngươi, ta cũng tránh không này tiền. Lúc trước nói tốt chuyện này ta nhưng không muốn thất tín với người, miêu miêu. Ngươi này tiền tới chính đại quang minh, không có gì không thể gặp người, vẫn là nói ngươi cảm thấy ta này tiểu điếm nhận không ra người. Tô Diệu Vũ lắc đầu, đương nhiên không phải, ta chính là cảm thấy ngượng ngùng. Không ăn trộm không cướp giật có cái gì ngượng ngùng, ngươi nếu là không muốn cầm tiền liền chạy nhanh đem nó đổi thành kem bảo vệ da, sữa dưỡng ẩm, thử xem là cái gì cảm giác không ai không thích chính mình kiếm tiền cảm giác. Tô Diệu Vũ mơ mơ màng màng gật đầu, chờ cùng đồng học đi dạo phố thời điểm thuận tiện đem 5 đồng tiền cấp hoa, trong lòng dâng lên một cổ kỳ diệu thỏa mãn cảm, đây là chính mình bằng bản lĩnh tránh tới, cùng người nhà đưa tiền cảm giác thật sự không giống nhau. Có lẽ thật là Tô Diệu Vũ tuyên truyền có cách, qua 2 ngày lại có người tìm được chiếu tương quán tới chụp ảnh, đều nói là thành phố đại học học sinh, huyện thành cự thành phố không xa, liền tính là đạp xe tiến đến cũng chỉ sẽ tiêu phí ước chừng 1 tiếng rưỡi thời gian, nhìn này đó học sinh phong trần mệt mỏi bộ dáng, đảo thật là chính mình đạp xe tới. Tống Nguyệt Minh đều nghiêm túc cấp chụp ảnh, người tới báo thượng Tô Diệu Vũ tên nàng liền tính thượng 1% trích phần trăm, cũng vừa vặn, Tô Diệu Vũ mỗi tuần đều sẽ về nhà, tẩy ra tới ảnh chụp từ nàng mang cho các bạn học. Gần 2 chu, Tống Nguyệt Minh liền cảm thấy so thường lui tới nhiều mấy chục khối thu vào, tính sổ thời điểm đều phải hừ ca. Vệ Vân Khai so bình thường trở về văn chút, đem ca mê ra trả lại cho nàng, cơm nước xong liền chui vào ám trong phòng tẩy quần phim. Tống Nguyệt Minh sau khi ăn xong ở trong sân qua lại đi đường tiêu thực, chậm rãi cân nhắc ngày sau như thế nào làm, trở lại trong phòng vừa lật lịch ngày, ghi nhớ muốn đi bệnh viện kiểm tra nhật tử, hiện giờ sản kiểm lưu trình so ra kém đời sau, nhưng nàng còn tưởng bài trừ một ít có thể tránh cho nhân tố, đem hài tử khỏe mạnh sinh hạ tới. Chờ ngủ trước, Vệ Vân Khai rốt cuộc đem ảnh chụp cấp tẩy ra tới, còn chưa phơi khô liền đưa cho Tống Nguyệt Minh xem, rõ ràng độ vẫn là có thể. Đủ để thấy rõ ràng trên ảnh chụp phát sinh sự tình. Có mấy thứ này ở liền không cần lo lắng. Vệ Vân Khai nói đạm nhiên, méo ảnh chụp ngón tay hơi hơi dùng sức, chỉ có chính hắn sáng tỏ trong lòng kia phân phẫn nộ. Tống Nguyệt Minh ở hắn cái chán hôn hôn, vất vả ngươi. Vệ Vân Khai câu môi cười, này tính cái gì, về sau có chúng ta 3 cái bảo hộ ngươi. 3 cái Tống Nguyệt Minh sờ sờ phồng lên bụng nhỏ, cũng đúng. Nếu không có khám sai thật là có 3 nam tử hán tới bảo hộ nàng. Tống Vệ Lan tìm được chiếu tương quán thời điểm, Tống Nguyệt Minh mới vừa tiễn đi một vị tới lấy ảnh chụp khách nhân, ngẩng đầu thấy nàng ngây ra một lúc, theo sau cùng không nhìn thấy dường như thu hồi ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi tới làm gì? Tống Vệ Lan mất tự nhiên lộ ra cái lấy lòng tươi cười. Tiếp xúc đến Tống Nguyệt Minh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt không tự giác sờ sờ trên mặt vết sẹo, mấy ngày nay nàng cùng người ta nói lời nói đều sẽ có cái này theo bản năng động tác. Ta nghe nói ngươi dọn đến trong thành ở, còn khai chiếu tương quán, liền nghĩ đến nhìn xem, ngươi 15 tháng 8 thật không thượng nhà ta thăm người thân, ta này không phải nhớ mong ngươi sao? Tống Vệ Lan bước vào môn, đôi mắt linh hoạt khắp nơi quan khán. Này chiếu tương quán bố trí cũng thật không tồi. Rộng mở tiểu viện cùng nhà mặt tiền so người nhà viện trụ lên thoải mái nhiều. Tống Vệ Lan trong lòng toàn không được, ngoài miệng nói mềm lời nói, phía trước ta gặp phải ngươi, khi đó là ngươi từ kinh thị trở về đi thật tốt, Nguyệt Minh, tiểu cô trước kia cùng ngươi quan hệ tốt nhất, lúc ấy cho ngươi giới thiệu kia ai cũng là muốn cho ngươi nhật tử quá hảo điểm, thật không có ý gì khác, ngươi lần này tử liền đem chúng ta nhiều năm như vậy thân thích quan hệ cấp chặt đứt, cũng thật đủ nhân tâm. Tống Nguyệt Minh cười lạnh. Nàng không cho rằng kẻ hèn một cái chiếu tương quán là có thể làm Tống Vệ Lan khom lưng cùng nàng nói tốt, nàng càng nguyện ý tin tưởng là Lý Vĩ Đông có cái gì chủ ý, sai xử Tống Vệ Lan tới làm. Ngươi nói nhiều như vậy lại muốn làm cái gì là ai làm ngươi tới? Cái gì, ngươi nói bậy gì đó ta chính là đến xem ngươi. Tống Vệ Lan cúi đầu che giấu chột dạ, nàng là thật sự lộng bất quá cái này chất nữ. Như thế nào lời nói còn chưa nói một câu nàng liền biết sao lại thế này, lúc trước liền không nên làm Lý Vĩ Đông chú ý tới nàng. Tống Nguyệt Minh cầm lấy đặt lên bàn một thước, có một chút không một chút gõ mặt bàn. Tống Vệ Lan, phía trước sự ta không cùng so đo, cũng không tính toán lại cùng ngươi làm thân thích, ngươi không cần lại đến tìm ta, cũng đừng nghĩ từ ta trên người được đến cái gì chỗ tốt, ngươi nếu là lại ở ta trong tiệm đầu nháo sự, ta liền không khách khí. Đem ngươi đánh ra đi vẫn là chính ngươi đi ra ngoài, chính ngươi tuyển. Ngươi dám đánh ta một lóng tay đầu thử xem. Tống Vệ Lan cảm thấy nàng cũng không thể sợ một cái thai phụ. Ta động thủ đánh ngươi ngại mệt, ta trực tiếp làm công an đem ngươi bắt đi nhiều bất việc. Nhà ngươi có người đường công an không sợ không quan trọng, ta đi Bính Cản Hán tìm ngươi lãnh đạo, xem bọn họ muốn như thế nào đối phó ngươi. Ngươi ở Bính Cản Hán mới mẻ sự cho rằng người khác không biết, hiện tại Bính Cản Hán người ước gì ngươi nghỉ việc về hưu đi. Tống Nguyệt Minh cuối cùng một câu nói chúng rồi Tống Vệ Lan tâm sự, Bính Cản Hán việc thoải mái, phúc lợi cũng hảo, đại kia song nhi nữ đều có thể phân phối công tác, liền tiểu nhi tử Lưu Miện học tập không tốt, Tống Vệ Lan tính toán làm tiểu nhi tử tiếp nàng ban, nhưng tiểu nhi tử hiện tại còn ở thượng sơ trung, Bính Cản Hán căn bản không cần hắn, Tống Vệ Lan đến kiên trì mấy năm, chờ tiểu nhi tử có thể tiến Bính Cản Hán lại nói về hưu chuyện này. Nếu là hiện tại về hưu, Tống Vệ Lan cương vị không ai trên đỉnh liền thành nhân ra, về sau Lưu Miện lại tưởng tiến Bính Cản Hán đều khó, nhưng hiện tại bởi vì những cái đó dèm pha, Bính Cản Hán lãnh đạo hận không thể Tống Vệ Lan về hưu xong việc, đừng lại cấp nhà máy bôi đen. Nguyệt Minh, thúc giục sao nói ngươi mãi mãi còn sống, hai ta nháo cường, ngươi mãi mãi trong lòng không dễ chịu, nếu là nàng. Tống Nguyệt Minh không kiên nhẫn nghe, trực tiếp giơ lên trong tay một thước, nếu ngươi không đi ta liền kêu người. Tống Vệ Lan vội không ngừng sau này lui, nếu là lại nháo lên, nàng Bính Cản Hán công tác là thật vô pháp nhi làm. Chờ ra chiếu tương quán đại môn, Tống Vệ Lan lại chiều trên tường phi một ngụm, nếu không phải Lý Vĩ đồng ý bảo nàng tới tìm Tống Nguyệt Minh, nàng mới không muốn tới nịnh bợ này nha đầu chết tiệt kia. Còn không phải là vào thành, đem cái giá khởi động tới sao. Tống Vệ Lan chính mình đi đến quẹo vào chỗ, gặp phải cưỡi xe đạp trống ở chỗ đó Lý Vĩ Đông. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, rồi sau đó khởi động tươi cười, Vĩ Đông, sao ngươi lại tới đây? Thế nào? Tống Vệ Lan lắc đầu, nàng không muốn phản ứng ta, lòng dạ nhi cao thực. Lúc trước bị nhà mẹ đẻ người từ Tống gia đánh ra tới chuyện này, Tống Vệ Lan không nói cho bất luận cái gì một người, càng sẽ không vào lúc này nói cho Lý Vĩ Đông nàng cùng Tống Nguyệt Minh náo bẻ. Nếu Lý Vĩ Đông không tìm nàng làm việc, kia nhà chồng một nhà liền đem Lý Vĩ Đông cấp đắc tội đã chết. Có thể có kết cục tốt. Lần trước nàng rốt cuộc vì cái gì không muốn. Lần trước Tống Vệ Lan không hoàn thành sự, Lý Vĩ Đông tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, hơn nữa trêu chọc Phùng Tĩnh muốn ứng phó, hắn liền đem Tống Nguyệt Minh vứt chi sau đầu. Nhưng biết được nữ nhân này tới huyện thành, Lý Vĩ Đông tâm tư cho tàn lại cháy, nữ nhân này quá mê người, làm hắn đấy lòng sinh ra vô hạn đem nàng chiếm cho riêng mình hút tâm tư, liền tính chỉ có một lần, cũng muốn đem nàng đạm nhiên phá hủy. Lần trước nàng cố ý không muốn, chính là tính toán hảo tới trong thành, bởi vì ta không mượn cho nàng tiền chuyên môn nhi múc khí ta. Tống Vệ Lan thuận miệng biên cái lý do. Hiện tại đâu? Tống Vệ Lan đoán hận mà nói, nhân gia đều ở trong thành đặt chân, đối ta càng là lạnh lẽo. Lý Vĩ Đông cảm thấy quái dị, lại sẽ không đi hoài nghi Tống Vệ Lan lời nói thật giả, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, tính, ngươi đừng đi. Hắn sợ Tống Vệ Lan lại đem sự tình cấp làm tạp. Kia, ta Vĩ Đông ta liền đi về trước. Ân. Tống Vệ Lan lo sợ bất an rời đi, xoay người khi trong đầu suy nghĩ, Lý Vĩ Đông tàn nhẫn độc ác, Tống Nguyệt Minh đều mang thai còn không buông tha, ngàn vạn không thể cho hắn biết nàng nói dối, bằng không, nàng chính mình cũng phải xong đời. Buổi chiều, Tống Nguyệt Minh ở trong tiệm ngồi buồn liền ra tới đi một chút, hiện giờ đã tiến vào mùa thu, nàng đang ở chính mình đánh một kiện rộng thùng thình điểm áo lông. Miễn cho bụng lại lớn hơn một chút không quần áo xuyên. Hồ Đại Nương từ cửa hàng bách hóa trở về, đem Tống Nguyệt Minh thắc nàng mang bút chì bông, quê nhà chi gian đi cửa hàng bách hóa sẽ thuận miệng hỏi một câu thiếu không thiếu đồ vật. Tống Nguyệt Minh cảm tạ nàng, nói chuyện phiếm vài câu. Hồ Đại Nương tiến lên nhìn xem nàng trong tay áo lông, suy tư nói, ngươi này áo lông đa dạng đẹp, so cửa hàng bách hóa bán đều đẹp, ta muốn học học, cho người ta đan áo len cũng có thể kiếm tiền nột. Nguyệt Minh, ngươi có thể giáo giáo ta không? Hành à, ngươi khéo tay khẳng định vừa học liền biết, tìm một kiện không mặc áo lông luyện luyện tập bái. Hồ Đại Nương nghe ý động, còn hứa hẹn một câu, kia chung, chờ nhà ngươi hải tử phải làm dày đầu hổ, cùng ta nói một tiếng liền thành, ta làm cái kia thuận tay. Dứt lời, xoay người về nhà đi lấy cũ áo lông mang lại đây mở ra đánh, khi trở về, Hồ Đại Nương trong miệng lẩm bẩm tự nói cái gì? Đại Nương, sao? Hồ Đại Nương hướng ra ngoài xem một cái, ta từ cửa hàng bách hóa trở về liền thấy một người tuổi trẻ hài nhi từ chỗ ngoặc chỗ đó lại đây, hiện tại còn ở đằng kia, cũng không biết xem gì đâu, ai, hiện tại náo nhiệt, nơi nơi là chơi bời lêu lổng tuổi trẻ hài nhi đầy đường loạn. Tuổi trẻ hài nhi ở chỗ ngoặc làm gì theo dõi a? Kia ai biết, mang cái mắt kính nhìn liền không thể trêu vào. Nguyên bản Tống Nguyệt Minh chỉ là thuận miệng nói nói, nhưng nghe Hồ Đại Nương oán trách tâm niệm vừa động, nên sẽ không thật là có người ở theo dõi đi. Tống Nguyệt Minh đứng lên hoạt động, tự nhiên đi đến ngoài cửa, phảng phất trong lúc vô tình hướng chỗ ngoặt chỗ nhìn thoáng qua, xác thật nhìn đến một người tuổi trẻ nam nhân thân ảnh, thoạt nhìn có vài phần quen mắt, tầm mắt là hướng chiếu tương quán bên này xem, to như vậy cửa hàng, chỉ có một người xem cửa hàng, Tống Nguyệt Minh não bổ một ít khả năng, đông nhiên không rét mà run. Nàng không dám nhiều xem, ở ven tường khắp một đóa vãn khai nguyệt quý trở lại trong tiệm, tùy tay cắm ở bình thủy tinh. Hồ Đại Nương đang ở hủy đi áo lông, là một kiện hai sắc áo lông, mặt trên là màu vàng phía dưới là màu mật chín, cổ tay áo cùng cổ áo ma rách tung tóe, hủy đi một chút liền có không ít đầu sợi đến trước cấp thắt mới có thể tiếp tục triển đi xuống. Chờ bận rộn đem áo lông gỡ xong, mệt cổ đau, Tống Nguyệt Minh làm Hồ Đại Nương đứng lên đi một chút, ngươi như vậy hoạt động một chút cổ sẽ thoải mái điểm. Ai, ra rồi, không còn dùng được. Ngài còn trẻ đâu, Đại Nương, chỗ ngoặc chỗ đó người còn ở sao nên không phải là trộm đồ vật đi. Tống Nguyệt Minh như vậy vừa nói, Hồ Đại Nương còn cảnh giác lên, không thể đi ta đi xem ai ra. Hồ Đại Nương mới vừa vượt qua ngạch cửa, thiếu chút nữa cùng nên diện mà đến người đâm vừa vặn, Lý Vĩ Đông duỗi tay đỡ nàng một chút, nàng chạy nhanh nói lời cảm tạ, ngẩng đầu thời điểm thấy mặt đất cách đó không xa có hai phân tiền, tức khắc đem vừa rồi nói chuyện này cấp quên đến sau đầu, ra vẻ tự nhiên đi đến đại đường cái thượng nhặt tiền. Lý Vĩ Đông vượt qua ngạch cửa đi vào tới, trên mặt treo một mạt mỉm cười, đồng chí, ta tới lấy ảnh chụp. Lý Vĩ Đông cùng Phùng Tĩnh ảnh chụp đặt ở nơi này hơn nửa tháng cũng chưa lấy đi, Tống Nguyệt Minh cũng không nhắc nhở quá, đều là khi nào tới bắt khi nào cấp, tiếp biên lai, đem ảnh chụp đưa qua đi, lại cấp gõ thượng con dấu. Có thể. Lý Vĩ Đông nhàn nhạt cười, cảm ơn đồng chí. Không khách khí. Tống Nguyệt Minh đem con dấu thả lại ngăn kéo, hành động gian đứng dậy, nhô lên bụng nhỏ liền hiện ra rõ ràng độ cung. Lý Vĩ Đông đáy mắt hiện lên một mạt âm u sắc lạnh, lấy thượng ảnh chụp xoay người rời đi, não nội hiện lên vẫn là lần trước gặp mặt nàng tinh tế không rảnh dáng người, nguyên lai nàng mang thai. Tình cảnh này mạc danh gợi lên Lý Vĩ Đông một ít không tốt hồi ức, đầy người đều là huyết nữ nhân từ trước mặt hắn nâng đi, rồi sau đó không còn có mở to mắt. Tống Nguyệt Minh so với kia một cái còn xinh đẹp, là cái làm người ý muốn phá hủy thủy tinh hoa hoa, hắn muốn đem nàng nghiết dập nát, sau đó ở khâu thành chính mình muốn bộ dáng. Cho ta chờ xem. Lý Vĩ Đông đem kính râm mang lên, sải bước đi ra ngoài, Hồ Đại Nương liền nhìn đến hắn cái này động tác, đồng nhiên nhớ tới này còn không phải là vừa rồi ở quẹo vào chỗ đứng non nửa thiên tuổi trẻ hài nhi. Nguyệt Minh, chính là người này, hắn vừa rồi không nhúc nhích ngươi đổ vật đi. Tống Nguyệt Minh cười cười, không có, hắn chính là tới bắt ảnh chụp. Kia không phải ăn trộm nhi liền hảo, ta vẫn là đan áo len đi. Buổi chiều nhàn rỗi công phu, Tống Nguyệt Minh biên đánh biên giáo, cuối cùng làm Hồ Đại Nương học xong này mới mẻ đa dạng, vui dạo dực về nhà đi. Tống Nguyệt Minh một người ngồi ở trong tiệm, thẳng đến Vệ Vân Khai tan tầm trở về, lại đem buổi chiều chuyện này cho hắn nói. Vệ Vân Khai âm thầm nắm chặt nắm tay, ta đã biết, muốn hay không tìm người ở nhà bồi ngươi. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Ngụy Xuân Linh, nàng ở quê quán nhàn rỗi không có việc gì làm, còn sẽ bị người ta nói ba đạo bốn, bằng không tới trong thành ở. Chẳng qua từ bọn họ lần trước hồi Ngụy ra, đã có một đoạn thời gian không liên hệ, cũng không biết Ngụy Xuân Linh nghĩ như thế nào, có nguyện ý hay không. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ liền đồng ý, vậy ngươi tìm một ngày đem các nàng tiếp nhận đến đây đi. Ta ngày mai liền qua đi. Nói đến cũng khéo, ngày hôm sau buổi sáng Ngụy Xuân Linh liền mang theo dì Ninh Ninh tới, trong tay còn xách theo một đâu trứng gà, nắm dì Ninh Ninh một đường đi tới, vào cửa dì Ninh Ninh mại thanh mại khí lẩm bẩm, mợ mợ, nhà ngươi thật xa. Tống Nguyệt Minh cười, Ninh Ninh mệt mỏi đi, mau ngồi. Nàng đi cấp dì Ninh Ninh cầm 5-6 viên đường, lại cấp hai người cầm quả táo. Ngụy Xuân Linh cười nói minh ý đồ đến, ta ba làm ta lại đây nhìn xem ngươi, ta mẹ vội đi không khai, tẩu tử, ngươi này gần nhất như thế nào ta xem ngươi bụng lớn. Ta khá tốt, hiện tại đều 4 tháng không lớn mới không bình thường, ta mới vừa nói đi, gần nhất nhàn muốn cho ngươi cùng Ninh Ninh đến nơi này trụ một thời gian, kết quả các ngươi hôm nay liền tới rồi, vậy đừng đi rồi. Tống Nguyệt Minh nói xong, quay đầu đi đậu dì Ninh Ninh, Ninh Ninh, gác mợ mợ ra trụ chuyến về không được buổi trưa mợ mợ cho ngươi làm ăn ngon. Dì Ninh Ninh chớp chớp một đôi mắt to, ngọt ngào cười nói tốt. Nay cười làm Tống Nguyệt Minh tâm đều mềm, xoa bóp nàng trắng non khuôn mặt nhỏ. Ngụy Xuân Linh xấu hổ, tiêm hai trụ hạ làm gì, tẩu tử ngươi này liền đủ vội. Cũng không tính vội, chính là nghĩ trong nhà nông nhàn, hiện tại sinh ý cũng không được tốt, ta liền cái người nói chuyện đều không có, làm ngươi tới cùng ta ở vài ngày, trong xương phòng có đánh tốt giường cùng chăn, hai ngươi trực tiếp trụ hạ đều được. Ngụy Xuân Linh nghe xong cũng là nguyện ý, ở nhà cũng ngại, còn mỗi ngày nghe người ta lông gà vỏ tỏi nhàn thoại, ở tại nơi này không ai nhận thức nàng, rơi vào thanh tĩnh, vì thế liền thống khoái gật đầu. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Tống Nguyệt Minh thoáng hỏi một chút Ngụy Xuân Linh hôn sự. Thấy vài người, có cùng ta giống nhau đại, có so với ta đại điểm, đều không trúng. Ngụy Xuân Linh nói mặt vô biểu tình, đối những cái đó nam nhân đều không hài lòng. Nàng chính là không thể quên được gì bằng trình. Tống Nguyệt Minh thở dài, từ từ tới đi, ngươi còn trẻ. Ngụy Xuân Linh liền cười, tẩu tử ngươi mới là chính tuổi trẻ, đã hoài thai cũng một chút biến hóa không có, còn cùng trước kia giống nhau đẹp. Sao có thể không có biến hóa, eo đều thô. Từ phía sau xem căn bản không giống như là người mang thai, chính là ngươi này bụng so với ta hoài Ninh Ninh 4 tháng thời điểm còn phải đại điểm, cũng không biết có phải hay không ta nhớ lầm. Tống Nguyệt Minh nhớ tới còn không có cùng Ngụy gia người ta nói quá hoài song bảo thai chuyện này, lập tức cũng không hảo giấu giếm nữa, trực tiếp liền cấp nói. Ngụy Xuân Linh vừa mừng vừa sợ hâm mộ, kia cũng thật hảo, lập tức tới hai, nhà người khác cầu đều cầu không được phúc khí đâu, ta ba mẹ đã biết nhất định cao hứng. Ngươi cùng Ninh Ninh còn muốn mang gì, vừa lúc làm ngươi ca trở về một chuyến đều cấp mang đến, lại cấp ta ba mẹ nói một tiếng. Hành! Chờ đến giữa trưa. Vệ Vân Khai tan tầm trở về, nhìn thấy hai người đều ở rất cao hứng, Tống Nguyệt Minh công đạo hắn buổi chiều tan tầm đi Ngụy ra nói một tiếng cũng một ngụm đáp ứng, bế lên dì Ninh Ninh đi xem cửa hàng bách hóa mua hai bình quán đầu, còn có một phen đường. Ninh Ninh cùng mẹ ngươi bồi ngươi mợ mợ ở, mấy thứ này đều cho ngươi ăn, quản mặc kệ. Tiểu nha đầu ôm đường, khiếp mắt cười, quản. Vệ Vân Khai mới lạ xoa xoa nàng lông xù xù đầu, đáy lòng nghĩ. Cũng không biết nhà mình hài tử sinh ra tới là bộ dáng gì, giống không giống Ninh Ninh như vậy ngoan ngoan không đúng. Nam hài nhi so nữ hài nhi nghịch ngợm, cũng không biết hài tử tính cách là giống hắn vẫn là giống Nguyệt Minh. Lại ôm gì Ninh Ninh trở về, Ngụy Xuân Linh thấy mua nhiều như vậy đồ vật có chút bất an. Tam ca, Ninh Ninh cùng ngươi muốn ngươi cho nàng mua nhẫm nhiều làm gì? Không phải, ta cho nàng mua, Ninh Ninh rất ngoan. Vệ Vân Khai nói xong lại mang theo dì Ninh Ninh vào nhà xem TV đi. Ngụy Xuân Linh nhìn có chút hiếm lạ, trở lại phòng bếp cùng Tống Nguyệt Minh, tam ca hiện tại cùng trước kia không lớn giống nhau. Biến hảo vẫn là biến hư. Không thể nói tới, tẩu tử ngươi không nên là nhất rõ ràng cái nào. Hai người liền cười rộ lên, thực mau liền chuẩn bị tốt một đốn cơm trưa, chưng gạo cơm, làm khoai tây xào thịt, dì Ninh Ninh sẽ không chính mình ăn cơm, Tống Nguyệt Minh hứng thú bừng bừng uy nàng ăn. Vệ Vân Khai liền ở một bên xem. Ngụy Xuân Linh bưng chén ăn cơm, vừa ăn biên cười, vừa lúc Ninh Ninh đặt ở nơi này cho các ngươi luyện luyện tập nhi. Kia cũng đúng. Hai người chăm miệng một lời đáp ứng, đối uy cơm càng nghiêm túc, chính là gì Ninh Ninh không lớn thói quen, nghề hà đồ ăn ăn ngon, ngoan ngoãn mồm to ăn cơm khác đều mặc kệ. Buổi tối, Vệ Vân Khai từ Ngụy ra đã trở lại, mang theo Vương Bảo Trân cấp Ngụy Xuân Linh mẹ con hai thu thập tốt quần áo. Còn có hai bí đao hai bí đỏ cùng mùa xuân phơi khô hoại hoa. Ta ba mẹ sao nói không có không muốn đi. Vệ Vân Khai lắc đầu, không, khiến cho Xuân Linh ở, tưởng gì thời điểm trở về lại đến tiếp. Tống Nguyệt Minh yên tâm, không lưng nhìn xem kia bí đao, đánh nhịp quyết định, ngày mai ăn bí đao hầm xương sườn, ngươi mua điểm xương sườn trở về bái. Hành! Vệ Vân Khai đáp ứng, xem nàng nô lên bụng nhỏ vừa muốn rỗi tay sờ sờ. Ai ngờ Tống Nguyệt Minh xoay người đi ra nhà chính đi xuống phòng, Ngụy Xuân Linh đang ở cấp gì Ninh Ninh rửa chân, trên giường phô đệm chăn đều là mới tinh, nàng chính mình cũng ái sạch sẽ, sợ không cẩn thận cấp tân phô đệm chăn cấp làm dơ. Xương phòng là đã sớm thả một chương 1m2 giường, bãi một chương đơn bàn cùng một chương ghế. Trong phòng này đơn giản điểm, nếu là thiếu gì đồ vật liền cùng ta nói, liền cùng chính mình ra giống nhau, ngàn vạn đừng cùng ta khách sáo. Ngụy Xuân Linh cười đáp ứng rồi, Tống Nguyệt Minh khắp nơi nhìn xem, cho các nàng đưa tới một cái chứa đầy thủy phích nước nóng, cùng một xấp giấy vệ sinh, nghĩ không có gì thiếu mới đi. Dì Ninh Ninh rửa sạch sẽ chân bị bế lên giường, ở mặt trên lăn một cái nhi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mợ mợ ra hảo. Ngụy Xuân Linh dở khóc dở cười, ngươi nhẫm đại điểm nhi liền biết gì hảo gì hỏng rồi. Dì Ninh Ninh ôm chân không hề răng, y lì hề nha nghe không rõ ràng lắm đang nói cái gì, lại là lại không trả lời nàng hỏi chuyện. Ngụy Xuân Linh bưng nước rửa chân đảo đi ra ngoài, trở về đóng lại xương phòng môn, nhìn thấy khuê nữ đã nằm ở trên giường ngủ, vội vàng lên giường cho nàng cởi quần áo cái chăn, chờ thu thập hảo lập đèn, chung quanh đều là im ắng. Nàng ôm lấy dì Ninh Ninh tiểu thân mình nhẹ nhàng thở dài, liền như vậy tiểu nhân nhân nhi đều biết nơi này hảo. Nàng lại làm sao không hâm mộ, nhưng không phải ai đều có cái này mệnh. Nhà chính, Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai cũng ở phao chân, nàng phao cước buồn cấp Ngụy Xuân Linh mẹ con dùng, hai người chỉ phải ngâm mình ở một cái trong buồn, nàng ngồi ở trên sofa dựa vào mềm mại chỗ tựa lưng, tận lực không hoa bụng, câu được câu không cùng hắn nói chuyện. Ba mẹ không sinh khí đi chúng ta lâu như vậy không trở về. Ngày đó bọn họ từ Ngụy ra trở về là mang theo khí, này lúc sau lại không trở về, khó tránh khỏi làm người cảm thấy bởi vì sinh khí mới không quay về. Vệ Vân Khai lắc đầu, không có đi, ba còn cười ha hả, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tống Nguyệt Minh không hề nhớ mong chuyện này, ngồi thẳng thân mình chuẩn bị khom lưng rửa chân, giật mình phát hiện như vậy tẩy là thực khó khăn. Ta cho ngươi tẩy đi, ngươi đừng khom lưng. Ân. Vệ Vân Khai lặp lại một lần mới vừa lời nói. Đem chân từ trong bùn nâng ra tới lau khô, mặc vào dép lê ngồi xổm xuống, đem tay bỏ vào trong bùn cho nàng xoa chân, động tác thực mềm nhẹ. Tống Nguyệt Minh có điểm biệt nữ cùng sợ hãi, trịnh trọng chuyện lạ cường điệu, ngươi không chuẩn cào ta gan bàn chân. Ngươi đều nói, ngươi đoán ta có thể hay không cào. Ngươi nếu là cào, ta không để ý tới ngươi a, ta sợ sẽ cười đến hải tử sinh ra tới. Vệ Vân Khai tay dừng một chút, mang theo một tia sợ hãi nói. Ngươi đừng làm ta sợ, hiện tại mới 4 tháng. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, không nói như vậy như thế nào sẽ có uy hiếp lực đâu. Cũng may, thẳng đến tẩy xong chân Vệ Vân Khai cũng chưa dùng chuyện này đậu nàng. Tống Nguyệt Minh túi đầu là có thể nhìn đến hắn hắc hắc đầu tóc, nhịn không được duỗi tay xoa xoa, cùng nàng tóc hoàn toàn bất đồng xúc cảm, ngạnh đến đâm tay. Vệ Vân Khai chỉ cảm thấy này đôi tay thực ôn nhu, ngẩng đầu xem nàng, làm sao vậy? Tống Nguyệt Minh hơi hơi khom lưng ở hắn cái chán gặm một ngụm, thân thân. Có tivi, bọn họ nhìn không ít phim truyền hình, Vệ Vân Khai đối cái này tiếp thu độ càng cao, đáng tiếc chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước một ngụm. Chờ lau khô chân, hắn đi bên ngoài đổ nước trở về đóng cửa. Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên lo lắng sốt ruột nói, kia về sau bụng càng lúc càng lớn, ngươi có thể hay không vẫn luôn cho ta rửa chân. Hành, sẽ. Hắn một ngụm đáp ứng. Tống Nguyệt Minh vui vẻ ra mặt, người tốt nhất lạc. Vệ Vân Khai hừ một tiếng, chờ lên giường, nàng cọ đến trong lòng ngực tới, đồng nhiên nhớ tới mùa hè bị nàng ghét bỏ 5 tháng, thực chấn định không có ôm nàng. Vân Khai. Ân. Trong bóng tối, Tống Nguyệt Minh sâu kín lên án, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Vệ Vân Khai một giật mình, không có như thế nào sẽ. Nàng xoay người, cười khẽ chủ động thân lại đây, trong phút chốc, tâm hoa nộ phóng. 7 giờ thời điểm, Vệ Vân Khai sẽ rời giường làm cơm sáng, Tống Nguyệt Minh gần đây thích ngủ, mỗi khi tỉnh lại thời điểm hắn đều đã làm tốt cơm sáng, huống chi cơm sáng cũng rất đơn giản, làm tốt bánh bao đặt ở trong nồi liệu một chút, đồng thời tẩy hai cái trứng gà bỏ vào đi, vì phía dưới nấu điểm khoai lang đỏ gạo canh, bởi vì hôm nay nhiều hai người ăn cơm, Vệ Vân Khai nhiều lấy hai cái trứng gà. So động tinh trước hết đánh thức người chính là khói bếp mùi vị, gió thổi qua. Nhẹ nhẹ từng đợt từ kẹt cửa cùng cửa sổ chui vào tới, Ngụy Xuân Linh mở mắt ra vừa thấy thiên đều sáng, vội vàng ngồi dậy, bên cạnh dì Ninh Ninh bị nàng dọa tỉnh, mở mắt ra nhìn xem lại ngủ qua đi. Ngụy Xuân Linh rời giường mới vừa kéo ra môn, vừa lúc gặp phải Tống Nguyệt Minh từ nhà chính ra tới, đối diện cười, nàng xấu hổ, tẩu tử, ta khởi chậm. Ta cũng là mới vừa lên, không có việc gì, tùy tiện ngủ bái, lên cũng không có gì chuyện này. Ân, ta đây đem Ninh Ninh kêu lên. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, kêu nàng ngủ đi. Nhưng Ngụy Xuân Linh vẫn là trở về phòng nhỏ giọng đem dì Ninh Ninh đánh thức, rửa mặt đánh răng qua đi. Vệ Vân Khai đã tinh thần phân chấn bưng đồ ăn từ phòng bếp ra tới. Một người một trứng gà, cháo một chén, bánh bao tùy tiện ăn, cơm nước xong Vệ Vân Khai liền đẩy ra xe đạp đi làm. Ngụy Xuân Linh lúc này mới cân nhắc lại đây, nguyên lai là Tam Ca làm cơm sáng. Tẩu tử câu nói kia không phải khách khí, là thật sự mới vừa lên. Xuân Linh, ta tối hôm qua thượng còn đã phát điểm mặt, ta buổi trưa bao bao tử đi Huệ Hoa bánh bao chung không? Hảo! Buổi sáng chính là ở chiếu tương quán bận việc nửa buổi sáng, không đến 11 giờ liền đóng cửa trở về nấu cơm, mặt là tối hôm qua phát thượng, cơm sáng qua đi lại đem mặt buồn phóng tới trong nồi, thấu dư ôn lên men thực hảo. Xoa mặt, lại cấp mặt xoa thành thích hợp trường điều, cắt thành nắm bột mì giải điểm bột mì phòng ngừa dính liền, dùng chay cán bột cấp cán thành bánh bao ra lại phong bánh bao nhân liền thành. Huệ Hoa bánh bao chính là mùa xuân có huệ hoa thời điểm đủ xuống dưới, ăn không hết phơi khô lưu trữ mùa đông ăn, phơi khô huệ chi tiêu nước gấm phao quá, thêm miến cùng thịt mạt, lại thêm muối cùng 13 hương gia vị. Tống Nguyệt Minh thực thích ăn, trước đó không lâu Hoàng Chi Tử còn cho nàng đưa tới một ít làm huệ hoa, hơn nữa ngày hôm qua lấy về tới cũng đủ nàng ăn thật lâu, còn nữa, tiểu huyện thành bên ngoài không có gì bán cơm sáng, ăn bánh bao bất việc. Ninh Ninh, ăn đường tam giác không ta bao điểm đi. Ở trong sân cầm một cây tiểu gậy gỗ xem con kiến chuyển nhà gì, Ninh Ninh lập tức nói tốt, có đường nàng đều thích. Cô nàng này chính là thích ăn đường. Thích ăn là được, nàng ăn cơm ăn cũng đúng, ta xem nhân gia hải tử còn phải đại nhân đuổi đi uy cơm. Ngụy Xuân Linh lắc đầu, tiểu hài nhi nào có không thể ăn cơm. Bạch diện cùng đường đều không phải thường xuyên có thể ăn đến, Ngụy Xuân Linh có tâm không cho tam tẩu như vậy tiêu pha, lại không khuyên. Người lấy không chuẩn đây là bình thường sinh hoạt vẫn là riêng chiêu đãi các nàng, đốn đốn bạch diện, nhưng không dễ dàng. Tống Nguyệt Minh không biết Ngụy Xuân Linh dối dám, lấy tới một phong đường đỏ, đường tam giác dùng tròn tròn bánh bao ra cũng thành, chỉ cần đem ra mặt nhéo lên 6 biên, lượng lượng ghép lại, cuối cùng 3 điều tuyến trung gian miết ở bên nhau, nào một mặt xem đều là hình tam giác, bởi vì là cho hải tử ăn, sợ ăn thời điểm lộ đường, còn ở đường trộn lẫn điểm bột mì. Chờ bánh bao ra nổi, dì Ninh Ninh cao hứng thẳng nhảy. Tới rồi buổi tối, Vệ Vân Khai mang về tới điểm xương sườn, cùng bí đao hầm ở bên nhau, không hiện dầu mỡ, dì Ninh Ninh ăn đến đánh no cách, còn lưu luyến, nhưng ai cũng không dám để cho nàng ăn nhiều. Tẩu tử, ngươi đừng cho Yêm Hai làm nhẫm tốt cơm, bằng không ta đều ngượng ngùng trụ đi xuống. Tống Nguyệt Minh cười cười, đại phu muốn ta ăn nhiều một chút tốt, không gì, chúng ta cùng nhau ăn là được. Ngụy Xuân Linh tưởng tượng cũng là, hoài xong bảo thai sắc thật muốn nhiều bổ bổ, nàng ở chỗ này ở liền hỗ trợ nhiều làm điểm sống đi, nhưng đến ngày hôm sau vừa thấy, liền máy giặt đều có, liền vượng tài đều không cần nàng tới uy, nửa năm công phu tiểu gia hỏa đã trưởng thành một con rất uy vũ chó săn, thả thực thông minh, trừ bỏ Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai, người khác vì uy cơm đều không ăn. Tẩu tử, ngươi làm ta trụ hạ làm gì nha? Làm ngươi tới cùng ta chơi bái. Cùng ta trò chuyện cũng chung. Chờ ở ba bốn thiên, hai người nói được nhiều càng nhiều phân thân cận, quan hệ so trước kia còn muốn hảo. Tống Nguyệt Minh bất thời giờ đãi các nàng đi một chuyến cửa hàng bách hóa, cấp dì Ninh Ninh xưng điểm lên sợi, làm Ngụy Xuân Linh học đánh mao quần. Liên tiếp mấy chục thiên, hai người đều là như hình với bóng. Hạ sương lúc sau, Hoàng Chi Tử cùng Tống Kiến Quân cùng nhau tới cấp Tống Nguyệt Minh đưa tới một túi khoai lang đỏ nửa túi phơi khô đậu phộng. Thấy trong tiệm có người ngoài ở, Tống Kiến Quân đi trong viện đậu vượng tài chơi. Hoàng Chi Tử nhìn thấy Ngụy Xuân Linh ở chỗ này ở còn vô cùng cao hứng hỏi, khuê nữ, ngươi muốn tìm cái gì hình dáng, thẩm cho ngươi xem nhìn nhìn, Yêm Trang cũng có không ít hảo tiểu hài nhi. Ngụy Xuân Linh một trận mặt đỏ, nhưng vẫn là gật đầu. Thẩm, ngươi cho ta thao tâm đi. Hoàng Chi Tử vô đuổi, chung, ngươi muốn tìm cái gì hình dáng. Giống nhau người đều chung, chính là, ta phải mang theo khuê nữ. Đó là hẳn là, ta cho ngươi nhìn nhìn, có tin nhi ta làm Nguyệt Minh cùng ngươi nói. Nói xong chuyện này, Ngụy Xuân Linh mang theo dì Ninh Ninh đi ra ngoài đi một chút, cung cấp hai mẹ con lưu lại nói chuyện cơ hội. Nàng vừa đi, Hoàng Chi Tử tươi cười càng thật, cười tủm tỉm nhìn khuê nữ bụng, Vân Khai đi làm không ở nhà, có nàng bồi ngươi cũng chung, nhìn người không nạo. Là, khá tốt, mẹ, ngươi sao nhâm cao hứng? Là có gì chuyện tốt nhi? Hoàng Chi Tử gật gật đầu, lưu lập tức phải định ngôi, nhân ra tới nhà ta từng ngôi, ta nghĩ ngươi không dễ chịu, hôm nay nhi cũng lãnh, liền không kêu ngươi trở về, chờ tháng sau cấp đưa thiếp. Tống Nguyệt Minh cười cười, không tốt cũng không xấu bình đạm miệng lưỡi, kia quái hảo. Đúng vậy, chờ đem hai người bọn họ môi định ra tới, ta liền không gì nhọc lòng được. Kia không còn có tôn tử. Tôn tử chuyện này đơn giản, bọn họ có cha mẹ, ai? Đã quên cùng ngươi nói, hôm kia Tống Vệ Lan thượng nhà ta, dẫn theo hai hộp trái cây liếm mặt cười, ta thấy liền ghê tởm, nàng không có tới đi tìm ngươi đi. Tống Nguyệt Minh ánh mắt lóe lóe, đã tới một hồi bị ta đuổi ra đi, nàng về nhà làm gì? Hoàng Chi Tử hư lạnh một tiếng, tràn đầy khinh thường nói, vay tiền bái, không đến lúc này nghĩ không ra nhà mẹ đẻ hảo. Vay tiền. Ngươi không biết nàng không có tiền hoa tổng hội về nhà cùng ngươi ba người đại gia tố khổ, nào một hồi cũng chưa tay không trở về quá, lần này ta không cho ngươi ba cấp, hắn cũng không dám cấp, phỏng trừng liền từ ngươi mãi mãi trong tay bộ đi 10-20 đồng tiền, ngươi nhưng đừng phản ứng nàng mượn cho nàng tiền. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán, mẹ, ngươi xem ta như là sẽ mượn cho nàng tiền người không? Hoàng Chi Tử lúc này mới vừa lòng, lại nói lên Ngụy Xuân Linh, tiếc nuối nói, nếu là nàng không kết quá hôn, cùng ngươi tam ca giống nhau đại, vừa lúc. Mẹ, ngươi không phải là tưởng Tống Nguyệt Minh nhớ tới lúc trước Vương Bảo Chân ám chỉ, tò mò nhìn về phía Hoàng Chi Tử. Nàng còn chưa nói xong Hoàng Chi Tử liền vây vây tay cấp đánh gãy, không có khả năng, nàng còn mang theo cái hài tử, tuyệt đối không trúng, ngươi nhưng đừng cùng ngươi nhà chồng nhắc tới này cha chuyện này ha, quân tử tham gia quân ngũ trở về, ta còn tưởng cho hắn tìm cái hảo khuê nữ. Hành đi. Hoàng Chi Tử không ở lâu, nói trong chốc lát lời nói đã kêu thượng Tống Kiến Quân cùng nhau rời đi. Tống Nguyệt Minh các nàng ra cửa đưa nàng, Ngụy Xuân Linh nắm dì Ninh Ninh nhiều xem một cái kia mạt quân màu xanh lục thân ảnh, lại rũ xuống đôi mắt cái gì cũng chưa nói. Qua hai ngày, ra sao Ninh Ninh 3 tuổi sinh nhật, Tống Nguyệt Minh nhắc nhở Vệ Vân Khai buổi sáng nhiều cho nàng nấu hai cái trứng gà, đến ăn cơm thời điểm nói một câu, Ngụy Xuân Linh tràn đầy cảm kích. Cũng chính là các nàng nói chuyện phiếm thời điểm nói qua một câu dì Ninh Ninh sinh nhật, ai biết tẩu tử liền cấp nhớ kỹ. Dì Ninh Ninh ăn một cái trứng gà, còn có hai cái nóng hầm hập trứng gà, Tống Nguyệt Minh cho nàng trang ở quần áo yếm, nàng cùng có bảo bối dường như che lại đâu, ai đều không cho chạm vào, Ngụy Xuân Linh thấy vậy cố ý đậu nàng. Ninh Ninh, ngươi trứng gà kêu mẹ ăn không? Dì Ninh Ninh lên án, ngươi ăn. Kêu kêu mợ mợ ăn không? Tiểu nha đầu suy tư sau một lúc lâu, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích gật đầu, tê ơ. Hai người cười to. Chờ sau khi ăn xong các nàng đến chiếu tương quán, dì Ninh Ninh ngồi ở chiếu tương quán trên ngạch cửa còn nắm nàng hai trứng gà, Hồ Đại Nương tiểu tôn tử phân khối ở bên ngoài vẫy tay kêu nàng đi ra ngoài chơi. Ninh Ninh, ngươi trứng gà đừng cho đánh mất A Ngụy Xuân Linh nhỏ giọng công đạo. Dì Ninh Ninh ân ân gật đầu, vội không ngừng đi. Ở nhà ca ca tỷ tỷ đều không kiên nhẫn cùng nàng chơi, phân khối cùng nàng cùng tuổi, tính tình lại hảo, trong túi còn có điểm đồ ăn vặt, hai người đã sớm chơi chín. Tống Nguyệt Minh ở vội vàng cấp một cái mắt to cô nương chụp ảnh, nàng đối tượng ở bộ đội tham gia quân ngũ, viết thư tới cùng nàng muốn ảnh chụp. Đồng chí, ngươi đến cho ta chiếu đẹp điểm, bằng không đối tượng xem ta khó coi, ta sợ hãi cô nương mắc cỡ đỏ mặt tràn đầy khát khao khiếp đảm. Không thành vấn đề. Ngươi yên tâm được rồi. Vừa vặn nhàn rỗi, Tống Nguyệt Minh thập phần có nhàn hạ thoải mái cấp cô nương này tu hạ lông mày lại hoa mi, còn giúp nàng lau điểm son môi, càng có vẻ tinh thần. Chụp ảnh thời điểm, cô nương vẫn là ngượng ngùng. Tống Nguyệt Minh tay cầm tay giáo nàng như thế nào chụp, chính vội vàng thời điểm, Tống Nguyệt Minh nghe thấy Hồ Đại Nương tới tìm. Xuân Linh, Ninh Ninh cùng phân khối đi chỗ nào chơi. Ngụy Xuân Linh đang ở chuyên chú đánh mao quần, nghe vậy ngẩng đầu. Không ở nhà ngươi. Dì Ninh Ninh đi ra ngoài thời điểm nàng liền không để ở trong lòng, trong thôn hải tử không phải nơi nơi chạy vội chơi, đến cơm điểm kêu một giọng nói đều sẽ ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, chỉ cần có thể chạy có thể nhảy, đại mang theo tiểu nhân chơi liền ít đi làm đại nhân nhọc lòng. Không ở nhà ta a hai người bọn họ chơi một lát liền đi ra ngoài, ta mới ra đến xem cũng không nhìn thấy, đều hắn cũng không đáp ứng. Kia đi đâu vậy? Ngụy Xuân Linh cũng sốt ruột. Người thành phố sinh địa không thân, chớ có sở ném đi. Đi, hai ta đi tìm xem đi. Hảo. Ngụy Xuân Linh buông mao quần, vừa muốn ra cửa bỗng nhiên nhớ tới cùng Tống Nguyệt Minh công đạo một tiếng. Tẩu tử, ta đi ra ngoài tìm xem Ninh Ninh. Tống Nguyệt Minh mới vừa ấn xuống màn chập, ở trong phòng đáp ứng một tiếng. Ngụy Xuân Linh mới cùng Hồ Đại Nương vội vàng đi rồi. Có thể, chụp hảo. Cô nương đôi mắt một loan, cười nói tạ. Hai người một trước một sau đi ra chụp ảnh phòng, Tống Nguyệt Minh thói quen tính đi ở mặt sau, cũng đem môn cấp đóng lại. Lấy tiền, viết biên lai, cô nương cầm biên lai vô cùng cao hứng đi rồi, Tống Nguyệt Minh nhớ tới Ngụy Xuân Linh vừa rồi nói, cũng tính toán ra cửa tìm một chút, miễn cho xảy ra chuyện gì. Nàng mới vừa đi tới cửa, nhưng còn chưa bước ra môn, phía sau bỗng nhiên có người nhảy ra tới bắt lấy cổ tay của nàng sau này xả. A! Tống Nguyệt Minh không tự chủ được kinh hô ra tiếng, đồng thời ở che chở bụng, xoay người khi nhấc chân về phía sau đá, cũng là trong khoảnh khắc này, thấy rõ người này gương mặt, là Lý Vĩ Đông. Lý Vĩ Đông bắt lấy cổ tay của nàng muốn đi đóng cửa, Tống Nguyệt Minh tâm bang bang thằng nhảy, buột miệng thốt ra, cứu mạng, có ăn trộm giết người. Hắn quay lại thân, từ sau thắt lưng rút ra một phen đen như mực đoạn, khoe miệng gợi lên một mạt khinh miệt kiêu ngạo tươi cười, ngươi lại kêu một tiếng thử xem. Lý Vĩ Đông, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng thanh âm thanh thúy, mang theo một tia âm dung cùng sợ hãi, Lý Vĩ Đông lại cảm thấy phá lệ sung sướng, mơ ước hồi lâu đổ vật rốt cuộc muốn bắt tới tay, hắn có chút lâng lâng. Ta muốn làm gì, ngươi hẳn là có thể đoán được. Môn bị đóng lại, chỉ còn lại có cửa sổ xuyên thấu qua tới quang, Tống Nguyệt Minh ánh mắt rơi xuống trên bàn cây kéo thượng. Hiện tại ngẫm lại, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được ta muốn làm gì, Tống Vệ Lan nói đều là gạt ta, ngươi thật đúng là thông minh. Lý Vĩ Đông lẩm bẩm, hắn chưa bao giờ vì một nữ nhân như vậy lao lực, cũng không biết một nữ nhân sẽ đối hắn có lớn như vậy dụ hoặc lực. Tống Nguyệt Minh lui về phía sau một bước, hướng bên cạnh bàn dựa Lý Vĩ Đông, ngươi đây là trái pháp luật, ngươi đừng tưởng rằng ngươi ba là cục trưởng cục công an liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi quả nhiên biết ta thân phận. Nhiều hiếm lạ sao? Lý Vĩ Đông cười lạnh, đem áo khoác khóa kéo ra, ngực trào dâng một cổ mạc danh xúc động hưng phấn. Hắn thực thích xem nàng này cường trang chấn định bộ dáng, hắn nhẹ giọng nói. Ngươi tổng hội hiếm lạ. Đoạt con bị hắn nắm trong tay, áo khoác kéo ra lộ ra bên trong áo lông, hắn giục một tay thoát ý đi hề, không kiêng nể gì ánh mắt ở Tống Nguyệt Minh trên người qua lại đánh giá. Giờ này khắc này, kinh hoàng nữ nhân khuôn mặt tái nhợt, trong trẻo sâu thẳm trong ánh mắt còn có phẫn nộ, cùng vong thê năm phần tương tự trên mặt, lại có cùng nàng hoàn toàn bất đồng lãnh nạo. Chương 50. Vệ Vân Khai đang ở trạm máy móc nông nghiệp đi làm, sự tình chưa trần ai lạc định, hắn không dám thiếu cảnh giác, chỉ làm người nhìn chằm chằm Lý Vĩ Đông động tĩnh. Hắn từ phòng họp ra tới vừa lúc gặp phải từ bên ngoài trở về đồng sự. Vân Khai, bên ngoài tới một tiểu hài nhi, đang ở tìm ngươi. Có như vậy trong nháy mắt, Vệ Vân Khai ra đầu tê dại, liền cảm ơn đều không kịp nói, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi. Đào đem đồng sự cấp dọa nhảy dựng. Trạm máy móc nông nghiệp ngoài cửa đứng một cái quần áo cũ nát choai choai hài tử, gầy gầy thân mình có vẻ đôi mắt phá lệ đại, nhìn thấy Vệ Vân Khai ra tới, ba bước cũng làm hai bước đi tới Khai ca, ta đi theo Lý Vĩ Đông phát hiện hắn đi nhà người phụ cận. Cái gì? Trong nhà chỉ có hai nữ nhân mang theo hài tử, Vệ Vân Khai định định thần Tiểu Long, ta về nhà, ngươi đi cục công an gọi người. Vệ Vân Khai xoay người đẩy xe đạp đi ra trạm máy móc nông nghiệp. Chuyển biến thời điểm thiếu chút nữa đụng tới một người, tới tìm người Tần Lâm thấy hắn ai một tiếng, còn không có kêu ra tới, người liền cưỡi xe đạp đi xa. Này vội vàng làm gì đi? Tần Lâm cũng không đổi, chậm gì gì đi theo Vệ Vân Khai phía sau. Tiểu Long cũng cưỡi lên xe đạp rời đi, còn chưa đi vào liền gặp phải một đội người ra tới, hắn tiến lên hỏi một câu, này đội người vội vàng cùng hắn đi. Vệ Vân Khai cưỡi xe về phía trước hướng. Bốn dặm nhiều mà khoảng cách phảng phất xa cuối chân trời, trên đường gặp được người quen chào hỏi hắn đều không có đáp lại, Vương Quế Chi cùng Tống Thụ Lệ đứng ở bên đường hướng hắn nói chuyện, hắn cũng phảng phất giống như không nghe thấy. Tống Nguyệt Minh lui về phía sau hai bước dựa vào trên bàn, bình phục hô hấp, Lý Vĩ Đông là thừa dịp nàng cấp mắt to cô nương chụp ảnh thời điểm tiến vào, giấu ở phía sau cửa cũng không có động thứ gì, mà này mặt tiền cửa hàng trừ bỏ cây kéo, còn có một thứ, nàng cắn cắn môi. Muốn rôi tay, mới vừa động nhất động, đã bị Lý Vĩ Đông thấy ngươi tưởng lấy cây kéo, làm gì? Hắn về phía trước đi hai bước, cố ý thưởng thức nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng, thậm chí có chút hơi tức giận ngươi bỏ được chết. Bất quá liền tính ngươi hiện tại đã chết, ta cũng không sợ. Tống Nguyệt Minh đứng thẳng thân thể, tay trái đặt ở bụng trước, tay phải bắt lấy lưng ghế, đón hắn ánh mắt xem qua đi vì cái gì? Ngươi sẽ không cho rằng này huyện thành các ngươi một tay che trời đi. Một tay che trời. Kia đảo không phải, bất quá liền tính ngươi đã chết, ta cũng sẽ không dính lên mạng người kiện tụng. Hắn có 10 phần tự tin. Ta hỏi ngươi vì cái gì, ngươi vì cái không buông tha ta. Lý Vĩ Đông kéo kéo cổ áo ta cũng muốn biết, đại khái là ngươi không đem ta để vào mắt đi. An tiết khi, hắn cưỡi xe máy về nhà thuộc viện, vừa lúc thấy Tống Nguyệt Minh cùng nàng kia trượng phu đi ra ngoài, vừa nói vừa cười, trong nháy mắt kia hắn cho rằng ở ác mộng dây dưa hắn nữ nhân đã trở lại, nhưng thần kỳ chính là, từ gặp qua nàng ngày đó bắt đầu, hắn liền chưa làm qua ác mộng. Lại sau lại, hắn ý bảo Tống Vệ Lan thiết một vòng tròn bộ, bị nàng cự tuyệt lúc sau, trong lòng tồn một tầng giận tái đi. Ở trong thành gặp qua này vài lần, nhiều lần không đem hắn để vào mắt, phảng phất hắn là cái không quan trọng gì người, nàng tuyệt không phải Tống Vệ Lan trong miệng theo như lời như vậy nông cạn vô tri, tương phản, nàng phi thường thông minh. Nhưng, nàng càng thông minh, liền càng làm nhân tâm ngứa. Hiện tại là tân xã hội, không phải trước kia lộn xộn ngươi muốn như thế nào, Lý Vi Đông, liền tính ta đã chết, ta trượng phu cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nếu ta không chết, ta tuyệt đối sẽ không nén giận, ngươi, thật sự không sợ sao. Tống Nguyệt Minh trong ánh mắt là bức người quan mang. Lý Vĩ Đông cười nhạo một tiếng qua hôm nay, ngươi cho rằng ngươi còn có nhìn thấy người khác cơ hội, ngươi trượng phu, thật sự sẽ vì ngươi cái gì đều không màng. Lý Vĩ Đông, ngươi thật cho rằng nhà các ngươi có thể ở chỗ này sừng sững không ngã sao. Tống Nguyệt Minh tay phải xuống phía dưới sở, nắm báo chí một góc phát ra rất nhỏ tất tốt thanh. Ngươi lấy cái gì? Lý Vĩ Đông thoáng nhìn nàng động tác, lập tức tiến lên một bước bắt lấy tay nàng khuỷu tay hướng trước người mang theo mang, ánh mắt xẹt qua nàng nhô lên bụng, biểu tình chán ghét, sớm muộn gì sẽ không có. Tống Nguyệt Minh ngược lại không sợ, nắm báo chí giơ lên ngươi hoa tại đây tiểu huyện thành, cũng không biết nhìn xem báo chí. Nàng tươi cười cổ quái, mang theo làm người chán ghét miệt thị, Lý Vĩ Đông nhớ tới hoa chi thượng bị gai nhọn vây quanh hoa hồng nguyệt quý, muốn trích hoa, vừa lơ đãng liền sẽ bị hoa thứ chát tới tay. Nhưng là, thời gian không còn kịp rồi. Vạn nhất có người trở về. Lý Vĩ Đông tay hướng lên trên di một tấc, Tống Nguyệt Minh đem báo chí ném ở trên mặt hắn ngươi trước nhìn xem báo chí, lại xác định muốn hay không chọc ta. Chém ra đi báo chí nháy mắt, Tống Nguyệt Minh trở tay trở về bắt lấy cây kéo bối ở sau người. Lý Vĩ Đông chỉ nhìn đến báo chí ở trước mặt lung lay liếc mắt một cái, trang báo thượng lớn nhất một hàng tự là nước trong huyện cục trưởng cục công an chi tử nghiệp quan cấu kết. Kiếm chắc lợi nhuận kết xù. Đây là cái gì? Hắn xoay người lại nhặt báo chí. Lại nói tiếp, Lý Cục trưởng có phải hay không có mấy ngày không về nhà? Báo chí thượng chỉnh bản giới thiệu nước trong huyện cái Cục trưởng Cục Công an Lý Quốc Đống và tử không làm tròn trách nhiệm cử chỉ. Lý Quốc Đống thu nhận hối lộ, Lý Vĩ Đông cùng Hắc Tiểu Thương cấu kết, làm bọn họ ô dù. Cuối cùng một câu là theo đáng tin cậy tin tức xưng đã có giám sát bộ môn tạo thành điều tra tiểu tổ lao tới nước trong huyện. Là ngày hôm qua báo chiều, nhưng thế nhưng không ai nói cho hắn chuyện này. Lý Vĩ Đông bừng tỉnh nhớ tới, ngày hôm qua buổi sáng Lý Quốc Đống ra cửa sau liền không về nhà, mẹ kế đã từng hỏi hắn một câu, hắn chỉ nói không biết. Nếu ta là ngươi, liền nhanh lên nghĩ cách tìm người cứu ngươi ba ba, rốt cuộc hắn nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi kết cục cũng sẽ không quá hảo đi. Này cũng không phải là kia 10 năm. Tống Nguyệt Minh hết sức bình tĩnh, là Lý Vĩ Đông hận không thể xé nát đạm nhiên, nữ nhân này quá ra ngoài hắn dự kiến, nếu bỏ lỡ cơ hội này, nói không chừng. Lý Vĩ Đông tay trái nắm chặt báo chí, tay phải nắm thương, ánh mắt lại nháy mắt tăng dã. Tống Nguyệt Minh nắm cây kéo do dự một lát, nếu đem cây kéo hoa đến Lý Vĩ Đông trên mặt, hắn ăn đau phản kích, nàng sợ thân thể bị hao tổn, hài tử sẽ ra vấn đề. Ở nàng do dự nháy mắt, Lý Vĩ Đông lại thực mau khôi phục lại, gần sát một ít, rũ mắt bình tĩnh nhìn nàng chân bóng cái chán, cùng với cặp kia tin tưởng 10 phần đôi mắt. Nhưng hắn nói ra nói lại mang theo nghiêm nghị nếu, ta càng không đâu, nếu về sau sống không bằng chết, không bằng hiện tại liền đem ngươi cùng nhau mang đi, hơn nữa ngươi hải tử, đáng giá. Tống Nguyệt Minh đôi mắt đều không nháy mắt một chút kia trừ phi ngươi hiện tại liền giết ta, lại một thân huyết từ đại môn đi ra ngoài. Ngươi không sợ. Tống Nguyệt Minh câu môi cười, trao phúng nói sợ, nhưng ai làm ta điểm nhi bối gặp gỡ ngươi. Lý Vĩ Đông hô hấp cứng lại, nhân nàng này tươi cười ngươi. Nếu ngươi hiện tại rời đi nhà ta, ta bảo đảm không cùng ngươi so đo chuyện này, coi như không có phát sinh quá, ở cái này mấu chốt thượng ngươi nhất định không nghĩ nhiều một kiện chuyện phiền toái. Ngươi, thật là Tống Vệ Lan thân chất nữ. Không thể không nói, Lý Vĩ Đông có chút ý động. Nếu lần này hắn có thể toàn thân mà lui, sớm muộn gì còn có thể tìm được nàng, trừ phi nàng trốn đến chân trời góc biển. Tống Nguyệt Minh liếc mắt, đạm cười nói tiểu cô đối ta còn hành, nếu không phải nàng sau lại nói cho ta nội tình, ta cũng sẽ không biết người chi tiết, như vậy sợ ngươi. Lý Vĩ Đông còn ở do dự, ngoài cửa vang lên một tiếng đập cửa. Nguyệt Minh. Là Vệ Vân Khai thanh âm. Lý Vĩ Đông lập tức cảnh giác nắm chặt đoạn, ai ngờ Tống Nguyệt Minh đứng ở tại chỗ không núp ních, mà là quay đầu xem hắn còn không đem gạt gấp lên. Trừ phi ngươi có thể một bắn chết hai chúng ta. Này đương nhiên không có khả năng làm được, Lý Vĩ Đông chần chờ một lát, đem đoạt phóng tới sau thắt lưng, Tống Nguyệt Minh cũng đem cây kéo thả lại tại chỗ, nhẹ nhàng tự tại về phía trước đi, cuối cùng hai bước gần như ngừng thở, tướng môn xuyên rút ra kia trong nháy mắt, ánh mặt trời chiếu đến trên mặt tới. Ngoài cửa Vệ Vân Khai sắc mặt tái nhợt, ở nhìn đến nàng khi mới cảm thấy trái tim lại lần nữa nhảy lên lên. Môn mở ra, tự nhiên cũng thấy bên trong đứng Lý Vĩ Đông. Tống Nguyệt Minh tránh ra thân, quay đầu nhìn về phía hắn ngươi đi đi. Lý Vĩ Đông nhìn về phía Vệ Vân Khai, đây là hai người lần đầu tiên mặt đối mặt, hắn tay như cũ đặt ở sau lưng, tươi cười mang theo khiêu khích. Vân Khai, làm hắn đi thôi. Vệ Vân Khai rảo bước tiến lên môn, một tay nắm chặt Tống Nguyệt Minh thủ đoạn, tựa hồ chính là Lý Vĩ Đông vừa mới nắm lấy địa phương, nhìn thấy hắn động tác, Lý Vĩ Đông đáy lòng dâng lên quái dị cảm giác. Nhưng, hắn vẫn là dường như không có việc gì bước ra ngoài cửa, ngày mùa thu ánh mặt trời sáng lạ, đặc biệt là buổi sáng dương quang, tòa bắc chiều nam phòng ở đắm chìm trong như vậy dương quang hạ, quang minh chính đại. Lý Vĩ Đông đi ra ngoài, không có quay đầu lại xem một cái, Vệ Vân Khai giật giật chân liền phải tiến lên, Tống Nguyệt Minh bắt lấy hắn, hơi hơi lắc lắc đầu. Trong tay hắn có thương. Nàng không muốn Lý Vĩ Đông ở chỗ này nổ súng thương đến bất cứ một cái vô tội người. Bất quá, Lý Vĩ Đông không đi bao xa liền gặp phải một đội công an, hắn xoay người muốn chạy, đuổi theo cảnh sát lăng không phóng đoạt cảnh báo, Lý Vĩ Đông bước chân một đốn. Lý Vĩ Đông, tổ chức thượng yêu cầu ngươi trở về tiếp thu điều tra, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm, ngươi không cần lại phản kháng. Cẩn thận, trên tay hắn có đoạn. Vệ Vân Khai xa xa mà nhắc nhở, che chở Tống Nguyệt Minh đứng ở trong phòng, chung quanh nghe được động tĩnh ít ỏi người qua đường đều run bần bật lên. Đây là có chuyện gì? Như thế nào còn có thương? Lý Vĩ Đông từ phía sau lấy ra thương, tới công an đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, che chở Tiểu Long núp ở phía sau mặt, đồng thời nhắc nhở người qua đường các đồng chí, mau tránh lên. Người qua đường sôi nổi chạy vắt giò lên cổ. Lý Vĩ Đông thấy thế, ném xuống trong tay đoạn, rất phối hợp nói ta phối hợp tổ chức công tác điều tra, ta là công an, tùy thân mang thương thực bình thường. Thấy hắn phối hợp, hai gã công an tiến lên một tả một hữu bắt lấy hắn, thậm chí quay đầu lại xem một cái Tống Nguyệt Minh phương hướng, như vậy không nửa điểm gan dạ sáng suốt nam nhân xứng với Tống Nguyệt Minh thật là đáng tiếc. Công an muốn mang Lý Vĩ Đông trở về phục mệnh, sáu người mang theo Lý Vĩ Đông đi trước, dư lại bốn người cùng Tiểu Long nói một tiếng tạ, Vân Khai đỡ Tống Nguyệt Minh đi đến bọn họ trước mặt. Đồng chí, chúng ta muốn báo án. Sao lại thế này? Tống Nguyệt Minh tiến lên một bước. Nghiêm túc nói vừa rồi người này xông vào ta chiếu tương quán muốn cướp bóc, còn lấy thương uy hiếp ta có ý định giết người. Công an đối xứng thương đều có nghiêm khắc quản lý chế độ, Lý Vĩ Đông tùy ý mang theo đoạt chi ra ngoài, là trái với quy định. Vừa rồi nhặt lên tới Lý Vĩ Đông ném xuống kia khẩu súng công an đã kiểm tra quá, đoạt có băng đạn nhưng không có viên đạn, nhưng cây súng này xác thật là thật thương không thể nghi ngờ, vẫn là có đánh số chính quy đoạt chi. Lý Vĩ Đông đã rời đi. Vẫn chưa nghe được lời này, Tống Nguyệt Minh cũng là cố ý không có ngay trước mặt hắn nói, dù sao hắn sớm muộn gì đều sẽ biết đến, nhưng tốt nhất là, mặc dù hắn đã biết cũng không có khả năng đối càng nhiều người ta nói đi ra ngoài. Công an rất coi trọng, bọn họ không phải nghe lệnh với Lý Quốc Đống, tự nhiên sẽ không đối Lý Vĩ Đông có cái gì che chở, lập tức nói các ngươi cùng chúng ta hồi đồn công an làm ghi chép đi. Hảo! Hai người đều đáp ứng xuống dưới. Tống Nguyệt Minh sờ sờ bụng xác định không có gì gây trở ngại, lại làm Vệ Vân Khai trở về khóa lại môn, muốn đi cục công an khi nhớ tới Ngụy Xuân Linh đi tìm dì Ninh Ninh, dì Ninh Ninh cùng phân khối nên không phải là cố ý bị người mang đi đi. Mang đi hai hài tử, lại đem Ngụy Xuân Linh cùng Hồ Đại Nương dẫn đi, phía tây là hoàng tòa nhà, phía đông không ai, đối diện lại có khoảng cách, liền tính chiếu tương quán có cái gì tiếng vang, một chốc cũng sẽ không khiến cho người ngoài chú ý. Vân Khai, Ninh Ninh nàng. Tống Nguyệt Minh mới vừa nói ra một chữ, đồng nhiên nghe được một trận tiếng khóc, ra sao Ninh Ninh cùng phân khối khóc sướt mướt đã trở lại, Ngụy Xuân Linh cùng Hồ Đại Nương đi ở phía sau, tựa hồ còn ở không ngừng răng dậy. Không có việc gì liền hảo. Công đạo một tiếng, Vệ Vân Khai chở Tống Nguyệt Minh đi cục công an, làm xong thật dài ghi chép ra tới gặp gỡ một người. Vệ Vân Khai xa xa cùng hắn liếc nhau, đáy mắt có nhàn nhạt tươi cười, lại chưa cùng lẫn nhau ngôn ngữ. Thực mau từ cục công an ra tới về đến nhà, Ngụy Xuân Linh chính mang theo dì Ninh Ninh nhặt rau, nhìn thấy bọn họ lo sợ bất an hỏi tẩu tử, không có việc gì đi. Ngụy Xuân Linh cũng không biết phát sinh chuyện gì, nàng chỉ là tìm cái hài tử trở về, này hai vợ chồng liền đi theo công an đi rồi, nàng là cái tiểu dân chúng chỗ nào cùng công an đánh quá giao tê à. Không có việc gì. Tống Nguyệt Minh không đáng nhiều lời, tiên tiến phòng ngủ, thẳng đến dựa vào trên giường mới chân chính tùng một hơi. Vệ Vân Khai trầm mặc đảo tới một ly ôn khai thủy đưa tới trên tay nàng. Là ta vô dụng, là hắn không có bảo vệ tốt thế nhi. Nếu hôm nay có cái vạn nhất, hắn không biết chính mình lại sẽ rơi xuống cái gì vạn kiếp bất phục nông nỗi. Tống Nguyệt Minh đem thủy uống một hơi cạn sạch, cái ly phóng tới tủ đầu giường. An ủi hắn nói không trải qua đại não buột miệng thốt ra này không trách ngươi, chúng ta đã trước tiên chuẩn bị, lại nói lại không biết người xấu có bao nhiêu biến thái, hiện tại bình bình an an thì tốt rồi. Nguyên bản, bọn họ đã có đối phó Lý Vĩ Đông biện pháp, đối đãi tránh ở âm thầm tính kê sói đói, biện pháp tốt nhất là rút tuổi dưới đáy nổi. Lúc trước, Vệ Vân Khai lấy đi camera liền vì chụp được lên án Lý Vĩ Đông phụ tử phạm tội chứng cứ gửi đến thành phố báo xã. Trước đem rèm pha đưa tin ra tới, Vệ Vân Khai cho người ta liên hệ thời trẻ bạn cũ tạo áp lực xử lý việc này, hết thảy đều tiến hành thuận thuận lợi lợi. Lý Quốc Đống cùng Lý Vĩ Đông trên tay liền không sạch sẽ, lấy bọn họ một nhà tiền lương muốn 2 năm không ăn không uống mới có thể tồn hạ tiền mua Lý Vĩ Đông ăn Tết kỵ xe máy, trừ bỏ chợ đen còn có chỗ nào tới tiền. Lý Quốc Đống ở huyện thành làm mười mấy năm cục trưởng, lộn xộn thời điểm trên tay dính chuyện này đếm đều đếm không hết sở. Lại vừa vặn gặp phải nghiêm đánh. Nguyên văn, này hai cha con rơi đài ở vài năm sau, trên tay càng ác độc cán kiện, là thất thủ giết chết một vị cha được bọn họ gây rối hành vi phóng viên, cùng với khiếp sợ cả nước số tiền phạm tội, hai người ăn hai lần đạn đều không đủ. Huống chi lần này, còn hơn nữa Lý Vĩ Đông vong thê nhà mẹ đẻ người, này huyện thành chờ đẩy ngã hai cha con người không ở số ít. Bọn họ thiếu chỉ là trần ai lạc định thời gian, cũng không nghĩ tới. Lý Vĩ Đông thế nhưng đối việc này không biết gì. Đã qua đi, chúng ta về sau hảo hảo là được. Vệ Vân Khai giữa mày che giấu thật sâu bất an cùng nghĩ mà sợ, cười khổ mà nói đảo giáo ngươi an ủi ta. Tống Nguyệt Minh nghe xong mỉm cười, ôn nhu nói ta lại không phải tiểu hài nhi, ta biết như thế nào làm, sẽ không có hại. Bất quá, thật sự làm ta sợ muốn chết, cũng may hải tử không có việc gì. Nàng giang hai tay cầu ôm một cái. Vệ Vân Khai đứng lên ôm lấy nàng, chậm rãi vuốt ve nàng tóc, một chút an ủi, ở quen thuộc nhân thân biên, Tống Nguyệt Minh mới thở phào nhẹ nhõm, dần dần an tâm xuống dưới. Nay một thả lỏng, Tống Nguyệt Minh liền ngủ đi qua, sắp ngủ trước lẩm bẩm một câu còn có cái kia ai, đừng buông tha nàng. Lưu Chiến Vĩ cùng Lý Quốc Đống quan hệ giống nhau, nhưng Lưu Chiến Vĩ giúp Lý Quốc Đống đã làm không ít chuyện, lần này, Lưu Chiến Vĩ toàn ra cũng đừng nghĩ chạy. Trông cậy vào Lý Vĩ Đông dính líu Tống Vệ Lan còn chưa đủ, nàng muốn Tống Vệ Lan mất đi hết thảy. Ta biết đến, ngươi ngủ đi. Tống Nguyệt Minh yên tâm ngủ rồi, Vệ Vân Khai ngồi ở mép giường xem nàng một hồi lâu mới dần dần thả lỏng, đi ra ngoài cửa giơ tay nhìn xem thời gian, đã là giữa trưa cơm điểm. Xuân Linh, ngươi cấp Ninh Ninh làm điểm cơm ăn, Nguyệt Minh ngủ rồi, trước đừng kêu nàng. Ngụy Xuân Linh đáp ứng một tiếng, ôm dì Ninh Ninh đi phòng bếp. Nàng đấy lòng vẫn là bất an, nhưng Vệ Vân Khai lạnh mặt, nàng cũng không dám nói chuyện, chờ tẩu tử tỉnh lại hỏi lại đi. Vệ Vân Khai đi vào nhà mặt tiền, gian ngoài không nhiều ít hỗn độn, cùng bình thường thời điểm không kém bao nhiêu, cũng không biết Tống Nguyệt Minh lúc ấy đối mặt lấy thương Lý Chấn Đông là cái gì tâm tình. Hắn ở nhà mặt tiền nội đứng trong chốc lát, đem bên ngoài kia đạo môn cấp mở ra. Nay đạo môn bị mở ra không hề dự triệu, ngồi ở trên ngạch cửa. Lương dựa ván cửa Tần Lâm không có một chút phòng bị về phía sau ngã xuống tới, thả Vệ Vân Khai không lưu tình chút nào lui về phía sau, Tần Lâm liền như vậy quăng ngã cái mông ngồi xổm nhi. Thi, ta nói, đối mặt người ngoài, Vệ Vân Khai đã khôi phục kia phân thong dong bình tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái ngươi như thế nào tìm được nơi này tới. Tần Lâm chống tay từ trên mặt đất đứng lên, cười hắc hắc nói lần trước ở ngươi túi sách gặp qua các ngươi đơn vị bản nhắp giấy. Đi tìm tới còn không dễ dàng, bất quá ngươi thế nhưng thật sự ngốc tại này tiểu huyện thành, cũng thật làm người không thể tin được. Ta cùng ngươi đã thanh toán xong, ngươi còn tìm ta làm gì? Đó là ngươi nói thanh toán xong, ta còn nói mang ngươi phát tài đâu, ra mệnh liền giá trị một cái cá chiên bé sao. Vệ Vân Khai hít sâu một hơi, ta đối với ngươi nói kiếm tiền không có hứng thú, nhà ta còn có việc, không công phu lý ngươi. Tần Lâm thầm nghĩ này thật là bị người ghét bỏ triệt triệt để, bất quá hắn là một cái tri ân báo đáp người, hào phóng không so đo Vệ Vân Khai lạnh nhạt thái độ, thập phần tự quen thuộc đi vào cửa hàng nội, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cửa hàng ảnh trụ, còn có này hai vợ chồng ảnh trụ, bất kỳ nhiên nhớ tới Tống Nguyệt Minh ở xe lửa thượng nói câu nói kia, hắn cũng không phải là thiếu chút nữa bị người diệt khẩu, không người nhặt sắc sao. Ta không xa ngàn dặm tìm tới, như thế nào cũng đến lưu ta ăn một bữa cơm đi. Vệ Vân Khai chỉ tiệm cơm quốc doanh phương hướng mang theo phiếu gạo đi kia ăn là được, ta ái nhân thân thể không thoải mái, sẽ không nấu cơm cho ngươi. Tần Lâm bĩu môi, nương rộng mở bên trong kia đạo môn dễ như trở bàn tay thấy gì Ninh Ninh đang ở trong viện đi lại, cũng không tiếp Vệ Vân Khai nói, lo chính mình hỏi đó là ngươi khuê nữ, lớn lên còn khá xinh đẹp, nàng thích cái gì, ta cấp nhiều ít lễ gặp mặt. Nói, còn cùng dì Ninh Ninh với tay, dì Ninh Ninh mới vừa bị giáo huấn quá, nào dám lý người xa lạ, quay đầu đi phòng bếp dính Ngụy Xuân Linh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mang ngươi cùng nhau phát tài a. Vệ Vân Khai chợt đứng lên, làm cái tiễn khách tư thế, ta đã cứu ngươi một mạng, ngươi cũng đừng lấy oán trả ơn chậm trễ ta thời gian. Tần Lâm lần đầu tiên bị người như vậy hạ mặt, trong lòng thật không dễ chịu, hắn là thiệt tình thành ý tưởng báo ân. Nhưng người ta tựa hồ không có một chút cảm ơn, thật đúng là. Ta còn không có gặp qua ngươi tức phụ nhi đâu. Vệ Vân Khai nhéo nhéo nắm tay, sắc mặt không tốt. Tần Lâm dọa nhảy dựng, từng bước lui về phía sau, còn không quên ba hoa có chuyện hảo hảo nói, đừng đánh người a, ta đây liền đi còn không được. Hắn là thật muốn trông thấy Tống Nguyệt Minh, cũng không biết nàng lại sẽ nói cái gì, hắn trước tiên tránh thai tránh họa, có cái dự phòng. Tần Lâm bị đuổi đi không tình nguyện, rõ ràng ta còn sẽ trở về, Vệ Vân Khai tạm thời không phản ứng hắn, đóng cửa lại mặt phòng lưỡng đạo môn đi đẩy xe đạp, hắn đến cùng trạm máy móc nông nghiệp lãnh đạo thỉnh một ngày giả. Dì Ninh Ninh hô một câu tiểu cứu, làm như tò mò hắn đi ra ngoài làm cái gì, Ngụy Xuân Linh giữ chặt nàng, làm nàng ngoan ngoan ăn cơm. Vệ Vân Khai đi trạm máy móc nông nghiệp nói một tiếng liền đã trở lại, trên đường gặp phải cho hắn báo tin kia hài tử, Tiểu Long nhếch miệng cười, mang theo đại thủ đến báo vui sướng. Ngươi buổi chiều đi xem Lý Quốc Đống trong nhà tình huống như thế nào, đừng làm cho người chú ý tới ngươi. Tiểu Long đáp ứng một tiếng, nhưng thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, nhịn không được hỏi một câu khai ca, hai người bọn họ sẽ không trở ra đi. Sẽ không, ta sẽ không cho bọn hắn ra tới cơ hội. Tiểu Long sờ sờ cái hốt liền cười, thoạt nhìn hàm hậu thành thật, một chút cũng không giống sẽ làm ra cách chuyện này người. Hắn cùng Lý Quốc Đống cửu hận là ở phía trước chút năm mới vừa ký sự thời điểm, Lý Vĩ Đông dẫn người đến nhà hắn hồ nháo, nôn ngữ vũ nhục hắn tỉ tỉ, sinh sôi tức chết hắn đang bệnh mẫu thân, ngần ấy năm, hắn vẫn luôn chờ đợi báo thù cơ hội, hắn lớn lên thành thật nhưng tâm nhãn nhi linh hoạt, lại đáp thượng Vệ Vân Khai này cổ đồng phong, nhưng tính đến thường mong muốn. Vệ Vân Khai cùng Tiểu Long quen biết là bởi vì đứa nhỏ này cho hắn chỉ quá một hồi lộ, lại là năm trước năm đuôi bán cá khi đem ngoại ô sân thuê cho hắn dùng lao nhân duy nhất tôn tử, hiện tại Tiểu Long cùng hắn học điểm kỹ thuật, ngày sau hảo tìm công tác, hai người tuổi kém có 10 tuổi, nhưng quan hệ không tồi. Ăn cơm không? Tiểu Long gật gật đầu khai ca, ta chính mình sẽ nấu cơm, ngươi đừng nhọc lòng, ta đi trước. Cùng hắn tách ra, Vệ Vân Khai về nhà đi, Tống Nguyệt Minh còn chưa ngủ tỉnh, hắn liền ngồi ở đông gian án thư viết điểm đồ vật. Chờ Tiểu Long buổi chiều lại đây giao cho hắn. Tống Nguyệt Minh là bị đói tỉnh, nàng giữa trưa cơm không ăn, lại làm một đống lung tung rối loạn ngộng, tỉnh lại sờ sờ bụng, quả thực tay chân vô lực, tội liên đới lên đều khó khăn, tự nhiên mà vậy hô một câu. Vân Khai. Ân, ta hào đói. Vệ Vân Khai đẩy ra phòng ngủ môn, nhìn thấy nàng tinh thần sáng láng, không giống như là giữa trưa lúc ấy tinh thần không tập trung, không tự giác cười. Đi qua đi đem nàng kéo tới muốn ăn cái gì, ta hiện tại liền cho ngươi làm. Cái gì đều muốn ăn. Kia hành, trước xuống giường. Tống Nguyệt Minh gặm một cái ấm áp bánh bao, chờ Vệ Vân Khai cho nàng phía dưới điều, vô cùng đơn giản mì trứng, nàng ăn một chén mới cảm thấy sống lại. Ngụy Xuân Linh ở một bên nhìn buồn cười lại hâm mộ, nàng cùng dì Bằng Trình mới vừa kết hôn thời điểm cũng là như thế này đường mật ngọt ngào, sau lại cảm thấy như vậy nhìn không lớn thỏa đáng. mượn cớ mang theo dì Ninh Ninh đi ra ngoài chơi. Vẫn là đừng nói cho Xuân Linh sao lại thế này, ta sợ nàng trong lòng không dễ chịu. Một khác tầng chính là sợ xấu hổ, nàng làm người trụ hạ là có mục đích, sẽ làm người cảm thấy không phải thiệt tình thực lòng lưu nàng trụ hạ. Vệ Vân Khai gật gật đầu, hai ngày này nghỉ ngơi một chút đi, bằng không. Cái gì? Ta tưởng nói bằng không về nhà nhìn xem, cùng ta mẹ trò chuyện, bất quá vẫn là từ từ đi. Không được đến Lý Quốc Đống phụ tử tội danh xác thật tin tức, hắn không yên tâm Tống Nguyệt Minh đi ra ngoài đi. Tống Nguyệt Minh trước gật đầu kia chờ ngươi cùng ta một khối trở về. Sau khi ăn xong, chiếu tương quán đại môn cũng không mở cửa buôn bán, Tống Nguyệt Minh còn ở suy xét an toàn vấn đề. Trong tình huống bình thường, chiếu tương quán lưỡng đạo môn, mở ra bên ngoài kia nói, bên trong kia nói đóng lại, không cần lo lắng người ngoài nhìn đến trong viện tình huống. Chụp ảnh khi sợ ánh sáng không đối phòng trong môn đều là đóng lại, nếu nàng một người xem cửa hàng, ở phòng trong cho người ta chụp ảnh, liền không biết gian ngoài có hay không người tiến vào, nếu có người cùng Lý chưa định dường như tiến vào tránh ở phía sau cửa, không có chú ý nói thật liền nhìn không thấy hắn. Bất quá cũng liền thừa trong khoảng thời gian này, vừa vặn là mùa đông, có thể ở ngoài cửa quải một đạo thông khí rèm cửa, thuận tiện cấp rèm cửa hai rác gửi thượng lục lạc, người tới phát động rèm cửa là có thể nghe được thanh âm, chờ đến sang năm đầu xuân liền không phải là nàng một người xem cửa hàng, chờ đến lúc đó lại làm hai phiến lưới cửa sổ môn, ra tới đi vào đều có cái động tĩnh. Nàng đem ý tưởng này nói cho Vệ Vân Khai nghe, hắn muốn nói lại thôi. Ngươi không nghĩ làm ta khai cửa hàng. Vệ Vân Khai không dám gật đầu, nhưng xác thật có cái kia ý tứ, ta sợ ngươi mệt, một người cố bất quá tới. Tống Nguyệt Minh nhún vai, trong tiệm công tác một người đều có thể vội đến lại đây, nàng không tưởng mướn một người, chuyên nghiệp nhân sĩ nhân ra trướng mắt nàng khai tiền lương, cao nàng lại không bằng lòng cấp. Liền năm trước một đoạn này thời gian, năm sau liền không khai, đến lúc đó ta liền chuyên tâm dưỡng thai. Ta cảm thấy nơi này chị An sẽ càng ngày càng tốt, luôn là ở tiến bộ sao. Hành. Vẫn là đến mau chóng làm những cái đó sự trần ai lạc định. Lý ra. Lý Quốc Đống thê tử Thôi Liền Phương đang ở trong nhà đứng ngồi không yên, sống trong nhung lụa liền cái kén đều không có đôi tay khoanh ở cùng nhau. Trong đầu không ngừng phỏng đoán, Lý Quốc Đống liên tiếp hai ngày không có về nhà, nên sẽ không cùng cái nào tiểu yêu tinh trung trạ đi. Đợi buổi tối. Lý Vĩ Đông cũng không trở về, Phùng Tĩnh cũng tới hỏi nàng. Ta chỗ nào biết, chính ngươi nam nhân ngươi không xem trọng hắn. Phùng Tĩnh là tân tức phụ, nhưng cũng biết này bà là Lý Vĩ Đông mẹ kế, bởi vậy ngày thường đều là mang theo khinh mạn, lúc này bị nàng dỗi trở về trong lòng khó chịu, ngoài miệng cũng không khách khí vậy ngươi không cũng không biết bà đi đâu vậy. Thôi Liền Phương nổi giận, Lý Vĩ Đông không cho nàng sắc mặt tốt, Phùng Tĩnh dựa vào cái gì? Nàng thực không khách khí hồi cái đôi mắt hình viên đạn đừng ở trước mặt ta trướng mắt. Phùng Tĩnh lớn lên xinh đẹp, cũng không lớn đến Lý Vĩ Đông niềm vui, Thôi Liền Phương dỗi lên không có chút nào băn khoăn. Ngươi, ta chờ Vĩ Đông trở về lại nói. Thôi Liền Phương tâm cười lạnh, từ Lý Vĩ Đông cái thứ nhất tức phụ đã chết, hắn liền mỗi ngày mất hồn mất vía, mọi người đều nói Lý Vĩ Đông xí tâm, nhớ mong vong thề, nhưng nàng biết, Lý Vĩ Đông bất quá là trột dạ quay phá. Ác mộng tỉnh lại đều kêu, mưa nhỏ. Bất quá, Thôi Liền Phương nhớ tới hôm nay chạng vạng đi ra ngoài mua đồ ăn, ra vào gặp gỡ mấy cái hàng xóm thần sắc đều quái, cũng không biết là chuyện như thế nào. Đến ngày thứ ba, Lý Quốc Đống còn không có về nhà, Thôi Liền Phương tính toán ngày hôm sau buổi sáng đi hắn đơn vị tìm người, thu thập thỏa đáng chuẩn bị ra cửa thời điểm nghe được có người gõ cửa, Thôi Liền Phương không lớn kiên nhẫn đi mở cửa. Tưởng cái nào không có mắt chọn thời gian này tới bái phòng, nổi giận đùng đùng mở cửa, ở nhìn đến ngoài cửa người tới khi có nháy mắt tán tĩnh. Là quen thuộc công an chế phục. Các ngươi làm gì? Thôi Liền Phương cũng không nhận thức những người này. Đối phương lấy ra một giấy điều tra lệnh, mặt trên viết Lý Quốc Đống tên, đến nỗi mặt sau tự Thôi Liền Phương ngó liếc mắt một cái liền không biết làm sao bây giờ, trong đầu trời đất quay cuồng, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thỉnh ngươi phối hợp. Bên trong cánh cửa nghe được động tĩnh Phùng Tĩnh ra tới, nhìn thấy nhiều như vậy công an tiến vào cũng sững sờ ở tại chỗ. Thôi Liền Phương ngu si tránh ra thân, mấy người lục tục tiến vào, thẳng đến Lý Quốc Đống cùng Thôi Liền Phương phòng ngủ. Mẹ, đây là có chuyện gì? Thôi Liền Phương căn bản không muốn lý nàng, còn hỏi sao lại thế này? Có thể là chuyện như thế nào? cái này ra lập tức liền phải xong đời. Trong phòng ngủ đầu phóng thứ gì, Thôi Liền Phương lại rõ ràng bất quá. Dưới giường nhảy ra tiền cùng thỏi vàng đều bó lên, Phùng Tĩnh dựa vào trên tường, thân thể lại đang không ngừng trượt xuống, nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Xong rồi. Phùng Tĩnh ở một bên nhìn Bi từ giữa tới, nàng mới vừa cùng Lý Vĩ Đông kết hôn, liền ra như vậy sự, về sau nên làm cái gì bây giờ? Thôi Liền Phương nhất nhớ thương đơn giản là ở thành phố đi học thân sinh nữ nhi Lý Dài Dài, không thể làm nàng trở về gặp đến một màn này, đến cho nàng chụp điện báo, gọi điện thoại. Lục tục người tới lại đi, Lý gia bị niêm phong, Thôi Liền Phương cùng Phùng Tĩnh chỉ phải dọn đến nơi khác đi trụ, nơi khác phòng ở so nơi này tiểu đến nhiều, không đúng, cũng không biết kia phòng ở còn có thể hay không giữ được. Rời đi trên đường, Thôi Liền Phương đụng tới người nói chuyện phiếm, âm lượng không lớn, lại cũng không có nàng. Lý ra đây là có chuyện gì? Sách, còn có thể là sao hồi sự? Nghe nói cũng bị thỉnh qua đi điều tra, hắn lần trước mỗi ngày đi gửi thư, này không phải là hắn cử báo đi. Kia nói không tốt, nghe nói lập công là có thể thăng. Thôi Liền Phương nghe cái hiểu cái không, nàng tuổi trẻ thời điểm lớn lên xinh đẹp nhưng không nhiều ít văn hóa, ngày thường căn bản không xem báo chí, bằng không cũng sẽ không người khác đều đã biết. Tự mình vẫn chưa hay biết gì, giờ này khắc này nghĩ đến chính là không thể làm Lưu Chiến Vĩ trong nhà hảo quá, bất quá là bái nhà mình mới có hôm nay ngày lành, như thế nào có thể làm hắn phản bội nhà mình. Lưu Chiến Vĩ đã làm cái gì chuyện tốt nhi, nàng chính là biết đến, ngay cả hắn tức phụ Tống Vệ Lan công tác như thế nào tới, nàng cũng biết. Nay đây, chờ đến Thôi Liền Phương cũng bị mang đi điều tra, nàng lại gắt gao cắn Lưu Chiến Vĩ một nhà không bỏ, nàng trải qua đại sự. Sinh hạ Lý Giai Giai liền ở nhà nhàn rỗi, căn bản không biết điều tra thủ đoạn, tam nói hai không nói, liền đem Lý Quốc Đống giấu giếm một chút sự tình cấp mang theo ra tới. Cùng lúc đó, Lý Vệ Đông trước mẹ vợ một nhà tới cục công an báo án, nói Lý Vĩ Đông đánh chết bọn họ mang thai nữ nhi, cho nàng khuê nữ Vương Hiểu Vũ kiểm tra bác sĩ có thể chứng minh Vương Hiểu Vũ nhân ẩu đả khó sinh, mà hàng xóm đều có thể làm chứng, nhưng năm trước báo án thời điểm là bị người cấp áp xuống tới. Cùng với khác hai vị đương sự báo án xưng Lý Vĩ Đông cầm đoạn, có ý định giết người. Mỗi một kiện đều là chứng cứ vô cùng xác thực. Thẩm đến có ý định giết người này một cọc, Lý Vĩ Đông đã bị lặp lại thẩm vấn làm cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhưng nghe được nội dung vẫn là nhịn không được mở to hai mắt, Tống Nguyệt Minh lừa hắn. Ta muốn gặp nàng, cùng nàng đối chất nhau. An tĩnh. Trước thành thật công đạo vấn đề của ngươi. Nếu vào được, Lý Vĩ Đông liền không có khả năng chỉ huy người khác làm chuyện gì. Huống hồ, hai vị này đương sự cũng không ý truy cứu có ý định giết người, trọng điểm ở chỗ, Lý Vệ Đông ở nghỉ ngơi thời gian phi pháp mang theo đoạt chi ra ngoài. Thức mau, đi nhậm chức tân cục trưởng, Lý Quốc Đống hai cha con án tử muốn lại trải qua tòa án phán quyết, không ngoài là ăn súng kết cục, đã từng cùng Lý Quốc Đống lui tới nghiêm mật người, cũng bị rút ra củ cải mang ra bùn, hắn dùng quá cấp dưới cũng là như thế. Lưu Chiến Vĩ công đạo sở làm việc sau cũng bị bắt giam, tin tức truyền ra đi khi, vừa lúc đuổi kịp tiền có tài lao nương lại đi bính càn hàng nháo. Năm lần bảy lượt như vậy, lãnh đạo hoàn toàn không thể chịu đựng, làm Tống Vệ Lan về nhà viết kiểm điểm thư, mặt khác xuống tay cha nàng ở trong xưởng có hay không cái gì gây rối hành vi. Nho nhỏ huyện thành liên tiếp xuất hiện ở báo chí thượng, mọi người ở khiếp sợ với hai cha con thủ đoạn đồng thời cũng nhịn không được mắng. Tống Nguyệt Minh nhìn đến báo chí khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ lại quá không lâu chính là bọn họ xử bắn tin tức. Chiếu tương quán cứ theo lẽ thường buôn bán, chỉ là đương ngày đó ở chỗ này chụp ảnh mắt to cô nương tới lấy ảnh chụp khi, có điểm mất tự nhiên. Tống Nguyệt Minh thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, cười như không cười nói nghe nói ngươi đối tượng thật sự ở bộ đội, ngươi nói nếu ta cho hắn lãnh đạo viết một phong thơ, hoặc là đi ngươi đơn vị cáo một trạng. Ngươi cùng hắn kết hôn thẩm tra chính trị còn có thể hay không thông qua. Cương tự chấn định cô nương cả kinh, nhấp môi nửa ngày không nói lời nào, trong tay nhéo ảnh chụp tưởng tùy thời đào tẩu. Ta, đồng chí thực xin lỗi, ta thật không phải cố ý, là có người tới làm ta hôm nay tới chụp ảnh, lại đem chụp ảnh tiền cho ta mới làm như vậy. Nàng chiếu song tương trong lòng kỳ quái, tránh ở một bên không đi, lặng lẽ nhìn chằm chằm chiếu tương quán động tĩnh. Sau lại nhìn thấy Lý Vĩ Đông từ chiếu tương quán ra tới, nhưng ai cũng không biết hắn khi nào đi vào, mà không đợi nàng tới lấy ảnh chụp, Lý Vĩ Đông liền có chuyện. Long ta cũng sợ hãi, ta cùng hắn chính là bà con xa thân thích. Trong nhà nàng dính dáng đến Lý gia vốn là nguy ngập nguy cơ, nếu Tống Nguyệt Minh lại đi cáo trạng, nàng hôn sự khẳng định không được, ngay cả công tác cũng sẽ ném. Ta cầu xin ngươi, không cần cáo trạng được chưa? Nàng đầu gối một loan thế nhưng quỳ xuống. Tống Nguyệt Minh sườn khai thân, chán ghét nhíu mày cút đi, đừng ô uế ta địa phương. Cầu ngươi, bỏ qua cho ta được chưa? Nếu ngươi không ra đi, ta hiện tại liền đi tìm các ngươi lãnh đạo. Cô nương này vội vàng đứng lên, xoay người ra cửa thời điểm có trong nháy mắt do dự, rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Qua một đoạn thời gian nương công tác điều động rời đi tiểu huyền thành, rất ít lại trở về. Buổi chiều Vệ Vân Khai trở về, Tống Nguyệt Minh đem chuyện này nói, kỳ thật nàng căn bản không biết kia cô nương công tác đơn vị, liền tính muốn báo công an, còn muốn tìm Lý Vĩ Đông nối tiếp chứng cứ, nhưng nàng căn bản không muốn cùng Lý Vĩ Đông lại có bất luận cái gì liên lụy, chỉ hy vọng hắn chạy nhanh chết. Nhà nàng là Lý gia họ hàng xa, nhưng công tác tiếp xúc không xa, phỏng chừng nàng ba sẽ bị miễn chức. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, sau khi ăn xong thời gian còn sớm, hai người đi ra ngoài đi một chút, nàng sợ thời gian mang thai hoạt động không đủ, thân thể tố chất theo không kịp, mãn 3 tháng sau, buổi sáng buổi chiều đều sẽ ra tới tản bộ. Ngày mai chúng ta về nhà một chuyến đi. Cũng khá dài thời gian không đi trở về. Hắn nói chính là Tống gia. Hành! Trong nhà hiện tại chỉ có bọn họ hai cái, đuổi kịp gì bằng trình sinh tế, Ngụy Xuân Linh mang theo gì Ninh Ninh trở về hóa vàng mã, bọn họ tưởng về nhà cũng không sợ vắng vẻ này hai mẹ con. Vòng quanh cửa hàng bách hóa cùng bến xe đi một vòng, mau về đến nhà thời điểm Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nhớ tới Tần Lâm còn mỗi ngày ở huyện thành lắc lư. Hắn vì cái gì một hai phải tìm ngươi làm buôn bán. Vệ Vân Khai cũng đầu đại, hắn liền chưa thấy qua như vậy tự quen thuộc người. Đặc biệt Tần Lâm còn sẽ vây quanh Tống Nguyệt Minh không đi, nương cùng nàng nói bên ngoài mới mẻ sự cơ hội thế nhưng ăn vạ không đi, liền ở tại huyện thành nhà khách, nửa điểm đều không giống như là vội vã đi làm buôn bán bộ dáng. Hắn phỏng chừng là muốn tránh người nào đi, giấu ở chỗ này không hảo tìm. Tống Nguyệt Minh ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, Tần Lâm người này lai lịch không rõ, ở đã không có giải phía trước, nàng là không hy vọng Vệ Vân Khai cùng hắn thâm giao. Vào gia môn, hai người trên người đều là nóng hầm hập, Tống Nguyệt Minh ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ Vệ Vân Khai đoan thủy tới phao chân, nói chuyện phiếm thời điểm lại nói tiếp đối tương lai tính toán, ở nơi này khẳng định không phải kế lâu dài. Ngươi nói hiện tại hướng trong thành đi người càng ngày càng nhiều, về sau phòng ở không được càng ngày càng quý, chúng ta muốn hay không trước tiên mua. Thường lui tới để một câu ở thành phố mua phòng ở, Vệ Vân Khai luôn là không lớn xác định. Tống Nguyệt Minh biết hắn là không xác định trong khoảng thời gian ngắn có không lên tới thành phố, hắn làm người hiểu được biến báo, nhưng tại chức điểm này kiên trì đại khái tùy Vệ lao gia tử, ở bảo đảm chính mình sinh hoạt cơ sở thượng vì nhân dân phục vụ, cũng không biết nguyên văn, hắn là khi nào được đến cơ hội chuyển biến đầu óc, từ chức từ thương. Nhưng lúc này đây, Vệ Vân Khai gật gật đầu trước tiên mua cũng đúng. Ai, thật sự? Đương nhiên, thành phố điều kiện càng tốt chút. Thành phố tương đối an toàn, càng tiên tiến, Vệ Vân Khai tưởng, không cần thiết câu nệ tại đây, sớm tính toán cũng là tốt. Tống Nguyệt Minh cười kia thừa dịp còn không có hạ tuyết, chúng ta chịu thời gian đi thành phố nhìn xem. Hành, ta trước cho người ta viết thư giúp đỡ nhìn xem có hay không thích hợp phòng ở. Hảo, có kia hai điều cá chiên bé như thế nào cũng đủ một chỗ phòng ở. Nói tới nói lui, hiện thực vẫn là sớm ngủ, hy vọng ngày mai là cái hảo thời tiết. Có thể thuận thuận lợi lợi đi tiểu Tống Trang, bởi vì thiên lãnh, hai người liền không có đạp xe, mà là lựa chọn ngồi xe buýt, cũng vừa lúc trên xe có vị trí. Cửa sổ thái dương phơi đến người cả người ấm rào rạt, ngồi xuống lúc sau, Vệ Vân Khai liền đưa cho Tống Nguyệt Minh một viên đường. Mang thai lúc sau, Tống Nguyệt Minh ăn đường liền rất khắc chế, ngẫu nhiên mới có thể ăn một viên, nhưng ở trên xe nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lột ra ăn. Bất quá từ trong tay hắn lấy quá đường khi vô cớ nhớ tới mới vừa định môi ngồi xe tới huyện thành, hắn cho nàng ăn đường cảnh tượng. Ngươi lúc ấy đối ta cái gì cái nhìn? Khi đó ngươi lời nói cũng thật thiếu. Hiện tại đâu? Tống Nguyệt Minh bĩu môi không sai biệt lắm đi. Đây là ở trên xe, hai người nói chuyện cũng là nhỏ giọng tới, đi đến một nửa, Vệ Vân Khai bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó hắn cơi xe đạp hướng ra đuổi. Trên đường đụng tới người tựa hồ là Tống Nguyệt Minh ở tiểu Tống Trang tiểu tỷ muội, bất quá hai người quan hệ tựa hồ không thế nào hảo, mà kia nữ nhân lúc ấy hô một câu, hắn căn bản không nghe rõ. Nguyệt Minh, ngươi, làm sao vậy? Vệ Vân Khai có nghĩ thầm hỏi một chút này đúng hạ, nhưng xem Tống Nguyệt Minh hứng thú bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ, lại đem lời nói cấp nuốt đi trở về, vẫn là đừng quấy rầy nàng giờ phút này hảo tâm tình, giọng nói vừa chuyển. Ngồi xe khó chịu sao? Tống Nguyệt Minh kỳ quái lắc đầu à không? Nàng mang thai sau lại không phải chỉ ngồi lúc này đây xe. Chương 51. Đến tiểu Tống Trang hạ xe buýt địa điểm, còn phải đi đến Tống gia, sẽ đi ngang qua Dương Mẫn cửa nhà. Hiện giờ Vương Quế Chi kết hôn cùng Dương Mẫn trụ đối diện, bọn họ từ này hai nhà trước cửa đi qua, hiện giờ nông nhàn, mọi người phần lớn ngồi ở trước cửa phơi nắng tán gẫu. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai từ những người này trước mặt đi qua, khó tránh khỏi sẽ bị hỏi một câu về nhà mẹ đẻ a. Đúng vậy. Hôm nay không có gặp phải Vương Quế Chi, Tống Nguyệt Minh lại cảm thấy Tống Thụ Lễ xem bọn họ ánh mắt rất quái lạ, không có hảo ý vui sướng khi người gặp họa. Bất quá bị Vệ Vân Khai phát hiện lúc sau, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, Tống Thụ Lễ liền túng túng thu hồi ánh mắt, hắc, tức phụ nhi cấp mang nón xanh cũng không biết, này vệ kỹ thuật viên cũng không phải cái khôn khéo. Tán gẫu người đều tại đàm luận phân sản đến hộ, tiểu cương thôn được mùa thượng báo chí, cả nước các nơi đều hữu hiệu phỏng, tiểu Tống Trang các gia các hộ đều ngóng trông có thể sớm chút phân thượng vài mẫu đất, chỉ cần làm việc cần mẫn điểm, cũng liền sẽ không sầu không có lương thực ăn. Tới rồi Tống gia, cũng ở thảo luận chuyện này, Tống Vệ Quốc là một đội đại đội trưởng, Tống Vệ Dân lại là thôn trưởng, hai người vì chuyện này sốt ruột thượng hỏa ngoài miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên. Hoàng Chi Tử còn nghĩ đâu ngươi này hộ khẩu tính ở đâu, nếu là ở trong thôn cũng có thể phân thượng mà, liền tính tùy tiện đủ loại cũng có thể phân điểm lương thực. Tống Nguyệt Minh chậm gì gì lột quả quýt ăn, thập phần hoài nghi liếc nhìn nàng một cái mẹ, ngươi xem ta như là chồng trọt liêu nhi sao. Lại nói, chờ hài tử sinh hạ tới, đôi ta ai có công phu đi trồng trọt. Vậy bao cho ngươi công công, phân điểm lương thực cũng đúng à, đến lúc đó phân mà, phân điểm dựa gần đông sông lớn, đến lúc đó tới ruộng thoải mái, nếu là phân mà thời điểm ngươi này hai hài tử sinh hạ tới, cũng có thể phân thượng. Hoàng Chi Tử còn không có nghỉ ngơi này tâm tư. Nhìn kỹ hắn nói đi, đến lúc đó hài tử hộ khẩu thượng đến chỗ nào còn không nhất định đâu. Tống Nguyệt Minh thật không tính toán phân vài mẫu đất, cha mẹ chồng tuổi lớn, đến lúc đó phân mà còn không nhất định cho ai loại, đến lúc đó dứt khoát rời hộ khẩu, là cái thanh tịnh. Đúng rồi, này khuê nữ vẫn là nhi, ngươi cha xét không có. Bê siêu có thể nhìn ra tới nam nữ, Hoàng Chi Tử lại sầu lại cao hứng, là sợ người lạ khuê nữ Vệ Vân Khai có ý kiến. Tống Nguyệt Minh sao có thể lại giấu đi xuống, nàng chính mình không để bụng. Cũng không thể làm Hoàng Chi Tử đi theo sốt ruột đại phu nói là nam hải, cũng không nhất định khẳng định là. Liên này một câu khiến cho Hoàng Chi Tử cao hứng thẳng chụp đùi, hai cái nhi hảo. Về sau sinh không sinh đều không sao cả, cũng không cần lo lắng khuê nữ bởi vì sinh nhi sinh nữ chịu ủy khuất, huống hồ lập tức sinh hai nhi nói ra đi nhiều có mặt mũi. Hảo, thật tốt. Muốn thật sinh hai nhi, ngươi liền nghỉ hai năm tái sinh. Tống Nguyệt Minh đối Hoàng Chi Tử trong mắt cuồng nhiệt thực cách hướng, chỉ có thể tránh mà không nói, ngược lại hỏi Tống Vệ Lan gần nhất trở về qua không. Nói lên cái này, Hoàng Chi Tử khắp nơi nhìn xem, xác định bà không ở bên người mới thấp giọng nói ngươi tiểu dượng xảy ra chuyện nhi, phỏng trưng đến hình phạt, ngươi tiểu cô sợ gặp người không dám ban ngày trở về, hắc lâu đã tới một lần, muốn cùng ngươi ba vay tiền. Lưu Chiến Vĩ phải bị hình phạt, Tống Vệ Lan ở vào tạm thời cách chức giai đoạn. Có thể hay không lại đi bính cản hán đi làm còn nói không tốt, lưu ra một đôi cha mẹ chồng không phải dễ trọng, Tống Vệ Lan có thể dựa vào chỉ có nhà mẹ đẻ người, rốt cuộc là ruột thịt muội muội, Tống Vệ Quốc cho nàng 20 đồng tiền, đến nỗi Tống Vệ Dân có hay không cho nàng tiền ai cũng không biết. Vì này 20 đồng tiền, ta cùng ngươi ba lại xảo một trận, ngươi mãi mãi không vui, trộm đã khóc một hồi kêu ta đã biết, chờ lát nữa ngươi mãi mãi nếu là cùng ngươi nói nàng. Ngươi coi như không nghe thấy. Mẹ, ngươi đừng cùng mãi mãi trí khí, Tống Vệ Lan là Tống Vệ Lan, mãi mãi nàng đầu góc rõ ràng. Hoàng Chi Tử ứng phó một câu xem như đáp ứng rồi, bà trước kia đối nàng không kém, nàng có qua có lại cũng hảo hảo đối Tống Lao Thái, đơn giản là không nghĩ xem Tống Vệ Lan hảo quá. Lần này, Tống Nguyệt Minh trở về cấp Tống Lao Thái lấy ăn uống, còn có một kiện lão nhân xuyên bố chính là chưa cho tiền. Nàng tin tưởng ba mẹ sẽ không bạc đái Lao Thái Thái, nhưng cũng không nghĩ cho tiền lại làm lao thái thái lặng lẽ tiếp tế Tống Vệ Lan. Tới rồi buổi trưa, liền phải chuẩn bị nấu cơm, Tống Kiến Cương đi cha vợ ra hỗ trợ phách xài hỏa đi, Tống Kiến binh toàn ra đi Vương Quyên nhà mẹ đẻ, Tống Kiến Quân đi gặp trước kia bằng hữu, người trong nhà không nhiều lắm nhưng cơm trưa không thể chậm trễ. Tống Nguyệt Minh ở phòng bếp giúp Hoàng Chi Tử làm, bất quá làm được một nửa phát hiện trong nhà đại tác phẩm liêu, bát giác, không có. Tống Nguyệt Minh quay đầu liền kêu Vân Khai, ngươi đi cung tiêu xã mua điểm đại tác phẩm liêu. Tống Vệ Quốc nghe vậy đứng lên muốn đi, bị vệ Vân Khai ngăn cản, hắn đi trên đường cung tiêu xã mua. Ngươi sai khiến nhân ra quái thuận miệng a. Mẹ, ngươi cũng tới chê cười ta. Cái này kêu chê cười ngươi a. Tống Nguyệt Minh làm mặt quỷ, không nói chuyện nữa, nếm một ngụm sắp ra nồi đồ ăn, vừa lòng gật gật đầu, Tống Vệ Quốc cũng đến trong phòng bếp tới, nhìn khuê nữ như cũ ngây thơ bộ dáng, hãy còn nhạc ra tiếng. Vệ Vân Khai từ Tống gia ra tới theo con đường từng đi qua đi ra ngoài, cung tiêu xã liền ở trên phố nhất thấy được địa phương, hắn đem tiền đưa qua đi, thực mau bắt được muốn mua đồ vật, lại làm người bán hàng cho hắn cầm hai bao bánh quy cùng đường, lưu trữ cấp hai cái cháu trai ăn. Dẫn theo đồ vật đi ra cung tiêu xã, nên diện gặp phải một nữ nhân, thấy hắn lộ ra một tia hưng phấn. Ngươi là Nguyệt Minh ái nhân đi. Vương Quế Chi nói thực văn nhã, tự giác so Tống Nguyệt Minh còn giống cái người thành phố, tràn ngập chờ mong chờ đợi vệ Vân Khai đáp lại. Vệ Vân Khai không rõ nguyên do, vẫn là gật đầu ta là, có việc sao? Ta, mấy ngày trước vào thành, chính là 26 ngày đó, còn gặp qua ngươi, ở ven đường kêu ngươi ngươi không đáp ứng. Ta lúc ấy là muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Vương Quế Chi nỗ lực ngăn cản ngôn ngữ, ngày đó nàng thật vất vả cầu Tống Thụ Lễ lại cùng nàng vào thành một chuyến, nhìn xem trong thành có gì đẹp vải dệt, dự bị làm một kiện áo ngắn mùa đông gắn vào áo đông bên ngoài xuyên, vừa lúc thấu trong thôn vào thành làm việc máy kéo cùng đi, xuống xe đường lui qua Tống Nguyệt Minh chiếu tương quán khi vừa vặn thấy Tống Nguyệt Minh cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo. Hai người đóng lại chiếu tương quán đại môn không biết gác bên trong làm gì. Chuyện tốt. Vương Quế Chi đã sớm muốn tìm cơ hội cùng vệ Vân Khai nói một câu Tống Nguyệt Minh trước kia gièm pha, nàng không bỏ được đem Tống Bách Hằng cùng Tống Nguyệt Minh xả đến cùng nhau. Lúc ấy nhìn đến kia một màn liền lập tức thay đổi ý tưởng, đem Tống Nguyệt Minh trộm người chuyện này nói ra đi. Nàng nghe người ta nói quá huyện thành trạm máy móc nông nghiệp ở đâu, lập tức không nghĩ bỏ lỡ này cơ hội, nàng vào thành khó. Ở tiểu Tống Trang gặp phải vệ Vân Khai số lần cũng không nhiều lắm, hơn nữa Tống Nguyệt Minh mỗi lần đều ở, căn bản không có phương tiện nàng nói chuyện, trực tiếp đến trạm máy móc nông nghiệp đi, nhất định hành. Bọn họ theo người hảo tâm chỉ lộ hướng trạm máy móc nông nghiệp đi, vừa lúc gặp phải vệ Vân Khai cưới xe đạp hướng này đi, trên người ăn mặc sạch sẽ xiêm y đi, áo trên vẫn là mua áo khoác, so sánh với Tống Bách Hằng cũng không kém cái gì, Tống Nguyệt Minh sao liền nhẫm tốt mệnh. Nàng cùng Tống Thụ Lễ đứng ở một bên kêu vệ Vân Khai, nhưng vệ Vân Khai căn bản không để ý đến bọn họ, cưới xe liền đi rồi. Chờ bọn họ lại vòng hồi chiếu tương quán, liền thấy vệ Vân Khai đạp xe chở Tống Nguyệt Minh đi ra ngoài, thoạt nhìn cái gì cũng chưa phát giác. Vương Quế Chi chờ cái này giáp mặt cáo trạng cơ hội đợi thật lâu, buổi sáng Tống Thụ Lễ nói cho nàng Tống Nguyệt Minh hai vợ chồng từ trước cửa trải qua, nàng liền tính toán như thế nào nói cho vệ Vân Khai. Đại khái là ông trời đều ở giúp nàng, thế nhưng lại nhìn đến vệ Vân Khai từ nhà mình trước cửa trải qua. Người muốn nói gì? Vệ Vân Khai nhíu lại mi, thoạt nhìn kiên nhẫn không được tốt. Vương Quế Chi nắm chặt góc áo, tương đương kích động nói ngày đó buổi sáng ta cùng Thụ Lễ kêu ngươi, ngươi không đáp ứng, ta lúc ấy là tưởng cùng ngươi nói, Tống Nguyệt Minh cùng một người nam nhân đi vào chiếu tương quán đóng cửa lại, hai người tay cầm tay thái độ quan hệ nhưng hảo. Tống Nguyệt Minh trước kia liền không bị kiềm chế, ngươi đừng bị nàng lừa. Nàng còn chưa nói xong, liền cảm thấy vệ Vân Khai ánh mắt thực đáng sợ. Chẳng lẽ muốn báo nổi? Ha ha, nên sẽ không hung hăng tấu Tống Nguyệt Minh một đốn đi. Kia thật là xứng đáng đâu. Ngươi thấy? Đúng vậy, là ta tận mắt nhìn thấy đến, Thủ Lễ cũng có thể chứng minh, nàng trước kia cũng không bị kiềm chế thực, ta thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi, tuyệt đối không có lừa ngươi. Vệ Vân Khai yên lặng nắm chặt nắm tay, ngay lúc đó tình cảnh Nguyệt Minh cho hắn miêu tả quá một lần, nữ nhân này cùng nàng trượng phu liền trơ mắt nhìn Nguyệt Minh lâm vào nguy hiểm bên trong, hiện tại lại đến nói với hắn chút không biết cái gọi là nói. Lan! Vương Quế Chi cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng xem vệ Vân Khai sắc mặt thật không tốt, không tự chủ được lui về phía sau một bước, trong miệng còn lẩm bẩm là Tống Nguyệt Minh thực xin lỗi ngươi, ngươi về nhà thu thập nàng đi bái. Vệ Vân Khai lạnh lùng trừng mắt nàng về sau không cần hướng Nguyệt Minh bên người thấu, những lời này ngươi muốn dám cùng người khác nói, ở sau lưng hư hao Nguyệt Minh thanh danh, ta sẽ làm các ngươi toàn ra ở chỗ này hôn không đi xuống. Hắn nói xong liền đi nhanh rời đi. Ngươi, Vương Quế Chi thực không rõ như thế nào biến thành như vậy, chẳng lẽ Vệ Vân Khai biết rõ Tống Nguyệt Minh không bị kiểm chế dưới tình huống còn đối nàng khăng khăng một mực. Như thế nào cái gì chuyện tốt đều làm Tống Nguyệt Minh chiếm toàn. Về đến nhà, bà đang ở nhặt rau, liếc nàng liếc mắt một cái liền bắt đầu cở trách Quang ăn không làm việc ngoạn ý nhi dưỡng làm gì, kết hôn mấy tháng liền cái hài tử cũng chưa hoài thượng, lãng phí lương thực. Vương Quế Chi chịu đựng mặt đỏ, kêu một tiếng mẹ ngoan ngoãn ngồi xuống hỗ trợ làm việc, nếu nàng giận dỗi tránh ra, bảo đảm bà còn có lợi hại hơn biện pháp đối phó nàng. Trên bàn cơm, Tống Thụ Lễ một nhà lại nói tiếp phân mà chuyện này, trong thôn đầu mà có tốt có xấu. Dựa gần đông sông lớn đều là đoạt tay hóa, còn có kia sản lượng cao chỗ ngồi, bọn họ toàn ra ở tiểu Tống Trang không chớp mắt thực, tưởng lĩnh bợ thôn trưởng thôn bí thư chi bộ đều tìm không thấy phương pháp, thương lượng tới thương lượng đi, mọi người ánh mắt đều dừng ở Vương Quế Chi trên người. Ngươi không phải cùng Nguyệt Minh quan hệ hảo thật sự, vừa lúc nàng về nhà mẹ đẻ, ngươi đi tìm nàng trò chuyện, làm Tống đại đội trưởng lưu ý nhà ta mà, đừng quăng nghĩ cho ngươi nhà mẹ đẻ chuẩn bị cho tốt chỗ. Bà chỉ huy nàng làm việc, nói ra lời nói như cũ không xuôi thai. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Vương Quế Chi cũng không dám nói nàng cùng Tống Nguyệt Minh quan hệ không được tốt, ngay cả Tống Thụ Lễ cũng giả không biết nói ngày đó nàng ở chiếu tương quán cùng Tống Nguyệt Minh cãi nhau chuyện này, trước mắt quan trọng nhất chính là trong nhà mà. Sau khi ăn xong, Tống Thụ Lễ đẩy Vương Quế Chi đi ra ngoài người không phải nói Tống Nguyệt Minh không gì nội tâm, cùng nàng nói dễ nghe lời nói. Nói không chừng nhân ra liền không cùng ngươi so đo. Vương Quế Chi cỏ tới cỏ lui cũng không đi Tống vệ quốc gia, mà là đi đối diện tìm Dương Mẫn, thay đổi cái cách nói, nói Tống vệ quốc muốn lấy quyền mưu tư, trả thù nàng nhà chồng nhà mẹ đẻ. Cũng không biết Dương Mẫn có thể hay không giúp nàng, mặc kệ nói như thế nào, Tống Kiến Cương trước kia như vậy hiếm lạ Dương Mẫn, cầu hắn làm một chuyện, có thể thành đi. Nhưng Dương Mẫn không hề răng, nàng nhà mình mà như thế nào phân đều có bà Hạ Mai Hương mặt mũi, Vương Quế Chi chuyện này nàng nhưng quản không được. Bên này Tống gia, Tống Nguyệt Minh vui vui vẻ vẻ ăn một đốn cay rắt thịt thỏ, cảm thấy mỹ mãn chậm rãi ăn canh. Ngươi nếu là ăn ngon, kia còn có đâu, hai ngươi hôm nay mang đi một cái, chờ hai ngày lột ra một làm là được. Hoàng Chi Tử nói tùy ý, lúc trước mua này đối con thỏ nhưng mua đăng giá. Đã hơn một năm sinh con thỏ nuôi lớn ngẫu nhiên cấp trong nhà đỡ thèm, so gì đều thật sự, cũng không chê dưỡng phiền toái. Hảo A. Tống vệ quốc liếc nhìn nàng một cái nhân ra mang thai đều béo, sao liền ngươi, một chút đều thấy béo, có phải hay không gác ra không hảo hảo ăn cơm? Không có, ta không ăn ít, các ngươi tưởng ta béo thành gì hình dáng? Quá béo quá khó coi biết không? Người cô nàng này. Tống vệ quốc tự biết nói bất quá nàng. Đứng dậy đi phòng bếp thỉnh canh, Vệ Vân Khai ánh mắt lóe lóe, tạm thời không nhúc nhích, chờ đến cơm nước xong, thừa dịp Tống Nguyệt Minh bồi Tống Lao Thái nói chuyện, hắn cùng Tống Vệ Quốc đứng ở trong viện nói chuyện. Ba, Nguyệt Minh trước kia cùng nhau chơi người, nàng sau lưng nói Nguyệt Minh nói bậy, ta tưởng phiền toái ngươi cùng mẹ lưu ý một chút nàng. Tống Vệ Quốc thực mau nhớ tới là ai, trong lòng nhảy dựng, thật cẩn thận hỏi nàng nói gì. Không phải lời hay, ta không có để ở trong lòng. Chính là muốn cho ngài. Ta hiểu được. Tống vệ quốc hung hăng đem tàn thuốc bóc tắt, xem ra vẫn là lúc trước đối họ Vương kia toàn ra quá khách khí, không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem, còn đương nhà mình là hảo lừa ngốc tử.